Mà Tư Đồ Viêm Thần không chỉ có cứu hắn, còn cùng Đồng Ngải Linh hai người cùng nhau đánh bại kia một cây tứ giai biến dị thụ. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy thập phần biến yếu, vì cái gì tới rồi hiện tại, Tư Đồ Viêm Thần như cũ so với hắn cường đại như vậy nhiều. Vì cái gì Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản là hắn cảm nhận chung kẻ thù, lại xoay người liền thành cứu người của hắn. Hắn đã không biết muốn như thế nào đối mặt Tư Đồ Viêm Thần, hắn có phải hay không hẳn là rời đi đâu. Tuy rằng Linh Hạ muốn hắn đem Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh chia rẽ, chính là hắn biết rõ, liền tính là chia rẽ bọn họ hai người, Linh Hạ cũng sẽ không theo hắn ở bên nhau. Nàng muốn làm cái gì hắn biết rõ, nàng cũng chỉ tưởng cùng Tư Đồ Viêm Thần ở bên nhau mà thôi. Chính là hắn không nghĩ suy nghĩ như vậy nhiều, hắn chỉ hy vọng Linh Hạ vui vẻ, hắn để yêu cầu cũng bất quá chỉ là vì làm chính mình có một cái thuyết phục chính mình lý do thôi. Chỉ là quay đầu, hắn lại cảm thấy chính mình không biết rốt cuộc ở làm chút cái gì, muốn cái gì. Cho nên hắn mới có thể đặc biệt biệt níu, không biết muốn nói cái gì. Tính. Làm gì tưởng như vậy nhiều. Nếu đã đáp ứng rồi Ninh Hạ, liền phải nói được thì làm được. Dù sao tiểu gia cũng nhìn không được bọn họ hai người như vậy ghê tởm điểm bộ dáng. Này một đôi nhi cậu nam nữ. Lao tử như thế làm chính là vì dân trừ hại. Tư Đồ Băng Mộ khó chịu nhìn thoáng qua cửa phòng, lầm bầm lầu bầu. Mà phong trong, Đồng Ngải Linh cũng là bị Tư Đồ Viêm Thần này một câu cấp ghê tởm tới rồi, người này như thế nào đột nhiên trở nên như thế làm người ác hàn. Hắn cao lãnh phạm nhi đâu? Hắn lạnh nhạt đâu? Vì cái gì nàng cảm thấy tiểu tử này gần nhất bắt đầu biến thập phần lưu manh đâu? Nếu mau đuổi kịp Tư Đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử thúi. Quả nhiên huynh đệ chính là huynh đệ, tuy rằng tính cách bất đồng, lại vẫn là có bản tính thượng điểm giống nhau sao. Cái gì gọi bọn hắn chi gian không cần phân như vậy rõ ràng. Nói được giống bọn họ hai người như thế nào giống nhau. Ta cùng ngươi có thể có cái gì quan hệ. Nên phân rõ vẫn là phân rõ hảo. Đồng Ngải Linh không được tự nhiên nói đến, đặc biệt là nhìn đến Đào Tử kia bắt quái ánh mắt, Lý Tử Mục kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng là thật sự không biết nên nói cái gì. Cái này Tư Đồ Viêm Thần, rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng cùng hắn hai người sự tình không phải gần chỉ là vì che giấu cấp đám kia thần bí lão nhân xem sao. Hắn hiện tại làm như là muốn tuyên cáo thiên hạ giống nhau là làm cái gì. Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó ba bọn họ hiểu lầm. Chương 433 chúng ta chi gian, nhị. Ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ đâu. Chúng ta chính là hảo đồng đội hảo minh hữu A. Hiện giờ mặt thế tình huống cũng không phải là như vậy đơn giản, con đường này còn rất dài. Chúng ta còn phải hảo hảo đi xuống đi đâu. Ta hiện tại thực lực so các ngươi cường quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, này đó tang thi tinh hạch đối ta tăng lên cũng không lớn. Chính là đối với các ngươi tới nói lại là rất hữu dụng, này đối chúng ta đoàn đội tới nói mới là tốt nhất sử dụng phương pháp, cho nên, ngươi không cần cùng ta như thế khách khí. Mấy thứ này các ngươi trước cầm dùng đi, về sau đánh tới càng tốt, ta yêu cầu tinh hạch thời điểm, ta sẽ tìm ngươi lấy. Ngươi không cần hiểu sai Nga. Tư Đồ Viêm Thần phá lệ mở miệng giải thích một đồng lớn. Sau đó hắn cười như không cười nhìn Đồng Ngải Linh. Ngươi không phải là nghĩ đến địa phương khác đi. Đây là đùa giỡn. Này tuyệt đối là hắn cố ý đùa giỡn. Đồng Ngải Linh ở trong lòng chửi thầm. Tiếp theo liền rỗi tay đem những cái đó tinh hoạch lập tức cấp cầm lại đây. Ai ngờ đến địa phương khác đi a? Ngươi không cần liền không cần bái. Vừa lúc chúng ta như thế nhiều người nhưng không hảo phân đâu. Nếu ngươi không cần cấp thấp đánh mất tinh hoạch, kia này đó ngươi cũng không cần, đều cho ta. Ân, ngươi tìm ta muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Tư Đồ Viêm Thần cười thập phần. Sủng. Chìm, sau đó đứng dậy. Ta đi xem tình huống, các ngươi liền nắm chặt thời gian tây thu tinh hoạch. Wow. Lão đại, vị này đại soái ca cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Như thế hào phóng. Tư Đồ Viêm Thần vừa đi, Đào Tử liền bắt đầu bắt quái. Quan ngươi cái gì chuyện này? Đồng Ngải Linh khí không được, Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Hắn hôm nay là uống lộn thuốc sao? Làm gì ở chỗ này không có việc gì chơi ái muội a? Nga. Bị Đồng Ngải Linh như thế một giống, Đào Tử cúi đầu, thu hồi chính mình bắt quái chi tâm. Như thế nào hắn liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người cấp lôi kéo? Hắn quay đầu nhìn về phía Doãn Lan Lan, liền nhìn đến Doãn Lan Lan đối chính mình đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy. Lan Lan đi theo lão đại bọn họ như vậy lâu, khẳng định biết đến so với bọn hắn nhiều. Hắn có thể đi hỏi Lan Lan. Nghĩ đến đây, Đào Tử trước mắt sáng ngời. Lý Tử Mục còn lại là cái gì đều không có nói, thành thật đứng ở nơi đó, chờ Đồng Ngải Linh lên tiếng. Đồng Ngải Linh không nói hai lời, đem này đó tinh hoạch bên trong một hệ tinh hoạch toàn bộ ném cho Lý Tử Mục. Tính cả kia một viên tứ giai tinh hoạch, mà lực lượng hình tinh hoạch còn lại là toàn bộ đều ném cho Đào Tử. Như vậy một phân xứng xong, còn có hai túi nửa tinh hoạch. Lão đại, chúng ta đêm qua đều không có tham dự chiến đấu, liền như thế lấy tinh hoạch có phải hay không không tốt lắm a? Đào Tử nghĩ sao nói vậy, nhìn đến Đồng Ngải Linh đưa qua tinh hoạch, có chút do dự. Đúng vậy, Đồng tiểu thư, vô công bất thụ lộc, chúng ta không thể như thế bạch bạch bắt người tinh hoạch. Nếu các ngươi theo ta, kêu ta một tiếng lão đại, liền không cần cùng ta khách khí, này đó tinh hoạch đối với tăng lên các ngươi thực lực rất có trợ giúp. Đặc biệt là Lý Tử Mục, sớm một chút nhi đem ngươi một hệ dị năng tăng lên lên, đối ta mới là lớn nhất trợ giúp, còn có, không cần kêu ta Đồng tiểu thư. Nếu ngươi thật sự không thói quen, đi theo Đào Tử kêu ta lão đại cũng thành, không cần kêu ta Đồng tiểu thư. Đồng Ngải Linh lại là kiên quyết tinh hoạch đưa cho hai người. Hào đi. Cảm ơn lão đại. Lý Tử Mục thấy thế, chỉ phải đem tinh hoạch đều thu hồi tới. Đào Tử cũng ngoan ngoãn đem tinh hoạch lấy vào chính mình túi. Các ngươi liền ở bên kia ngồi hấp thu tinh hoạch đi, hôm nay đến trời tối mới có thể kích phát. Chương 434 thức tỉnh dị năng, 1. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua thời gian, lúc này thời gian cũng đủ hai người hấp thu tinh hoạch. Tuy rằng nói hai người thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là bọn họ cái này tiểu đội bên trong chỉnh thể thực lực đều rất mạnh. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người theo chân bọn họ chênh lệch vẫn là rất lớn. Hấp thu xong này đó tinh hoạch, hẳn là liền rất không tồi. Hai người lên tiếng liền đến một bên chuyên tâm hấp thu tinh hoạch đi. Đồng Ngải Linh đem dư lại tinh hoạch phân ra tới một bộ phận cho chính mình, dư lại đều cho Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt. Ngải Linh, cho ta cái này làm cái gì? Doãn Thanh Nguyệt nhìn trên tay tinh hoạch, có chút kỳ quái, nàng cầm tinh hoạch có cái gì dùng a? Nàng mới là nhất không nên cầm như thế nhiều tinh hoạch người. Phải biết rằng, Đồng Ngải Linh vừa mới chỉ lấy đi rồi kia dư lại tới tinh hoạch 1/3, mặt khác 1/3 cho Doãn Lan Lan. Sau đó dư lại liền cho chính mình. Ta hiện tại có thể giúp ngươi làm phía trước cùng ngươi nói kia chuyện, vừa lúc hiện giờ này đó tinh hoạch đủ dùng. Nguyệt gì, ngươi phía trước tồn những cái đó tinh hoạch lấy ra tới đi. Nói, Đồng Ngải Linh đem Doãn Thanh Nguyệt kéo đến một bên, vãn nổi lên nàng tay áo. Nơi đó có một cái miệng vết thương, miệng vết thương đã phiếm màu đen hơi thở, miệng vết thương chung quanh thịt đã bắt đầu hư thối. Mẹ! Doãn Lan Lan thấy thế, tức khắc hét lên một tiếng. Đây là đêm qua, Doãn Thanh Nguyệt vì bảo hộ nàng bị kia thụ cấp thương đến. Chỉ là lúc ấy Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều ở tập trung tinh thần đối phó kia cây, liền cũng không hạ bận tâm nàng. Nàng cũng liền vẫn luôn kêu rên không có nói chuyện này. Tới rồi cuối cùng, đại gia tới rồi nơi này, nàng cũng liền hôn mê qua đi, giờ phút này nàng toàn thân đều ở phát sốt. Nguyên bản nàng tính toán chờ đến buổi tối đại gia rời đi thời điểm, nàng mới trộm rời đi, tìm một cái không có người địa phương tự sát. Nàng không nghĩ muốn liên lụy đại gia, cũng không nghĩ muốn biến thành tăng thi, bị chính mình nữ nhi nhìn đến. Chính là lại không nghĩ rằng, Đồng Ngải Linh đã biết chuyện này. Đồng Ngải Linh đương nhiên đã biết chuyện này, là Tráng Tráng ở trong không gian biên nói cho nàng. Vừa mới Doan Thanh Nguyệt hôn mê bất tỉnh, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo Doan Thanh Nguyệt ngày thường tính cách, là sẽ không ngủ như thế lâu. Chờ nàng vừa tỉnh lại đây, Tráng Tráng liền cảm ứng được trên người nàng virus, liền ở trong không gian biên cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện này. Nàng nhưng thật ra linh cơ vừa động, nghĩ tới chuyện này. Nguyên bản nàng còn không có tính toán như thế sớm làm chuyện này, rốt cuộc nàng hiện giờ năng lực vẫn là thực nhược. Chờ về sau nàng biến cường, chuyện này liền sẽ càng thêm dễ dàng. Lại không nghĩ rằng, Doãn Thanh Nguyệt giờ phút này bị thương. Lại vừa lúc, nàng ngày hôm qua được đến đại lượng tang thi tinh hoạch. Như vậy liền vừa lúc thừa dịp hiện tại giúp Doãn Thanh Nguyệt thức tỉnh dị năng đi. Xem Doãn Thanh Nguyệt miệng vết thương, nàng liền biết, Doãn Thanh Nguyệt là có khả năng thức tỉnh dị năng. Phải biết rằng, kia một viên thụ không phải bình thường thực vật biến dị, là tứ giai thực vật biến dị. Giống nhau dị năng giả nếu bị này quỷ đồ vật cấp thương đến, chỉ sợ đều sống không quá một ngày hai ngày. Chính là Doãn Thanh Nguyệt lấy một người bình thường thân hình, cư nhiên khiêng một đêm cũng không có rất lớn phản ứng. Chỉ là miệng vết thương chung quanh có phản ứng, thân thể đã phát tiêu, trừ cái này ra không còn có mặt khác không khỏe. Nay vừa lúc thuyết minh, nàng thể chất thực không tồi, chỉ là không biết nào đó nguyên nhân không có thức tỉnh dị năng thôi. Hiện giờ như thế một kích thích, vừa lúc làm đồng ngải linh thuận nước đẩy thuyền. Ta là tính toán trễ chút nhi rời đi. Chương 435 thức tỉnh dị năng, nhị. Doãn Thanh Nguyệt nhìn đồng ngải linh không nói lời nào, lại nhìn đến Doãn Lan Lan mãn nhãn thương tâm, giải thích. Mẹ! Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Doãn Lan Lan mắt đều phải đỏ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình mụ mụ sẽ bị thương. Nguyệt gì, ngươi không cần hoảng, ta không phải đã nói, có biện pháp làm ngươi thức tỉnh dị năng sao? Đồng ngải linh nhẹ giọng trấn an Doãn Thanh Nguyệt, cầm tay nàng. Chính là ta hiện tại đã bị thương, tang thi vi rút đã xâm nhập ta trong cơ thể. Doãn Thanh Nguyệt lại là đầy mặt thống khổ, nhìn đồng ngải linh. Nàng miệng giật giật, muốn nói, làm đồng ngải linh hỗ trợ chiếu cố Doãn Lan Lan. Chính là nàng lại có chút nói không nên lời, các nàng mẹ con hai người đã phiền toái đồng ngải linh rất nhiều. Về sau còn muốn như thế làm nàng tiếp tục chiếu cố các nàng sao? Đồng ngải linh cũng còn chỉ là một cái hải tử mà thôi. Nguyệt gì, kia chuyện phải làm thành, trong đó một cái tất yếu điều kiện chính là ngươi cần thiết phải bị tang thi lây bệnh thượng virus. Chỉ là hiện giờ ngươi nếu đã trúng độc, kia vừa lúc liền tỉnh đi cái này phiền thoái. Đồng ngải linh lại là cười giải thích, nàng phía trước nay đều không có cùng Doãn Thanh Nguyệt nói tỉ mỉ phương pháp này cụ thể quá trình. Thật vậy chăng? Doãn Thanh Nguyệt cùng Doãn Lan Lan mẹ con hai người đồng thời trước mắt sáng ngời. Các nàng đều cho rằng, Doãn Thanh Nguyệt hiện giờ khẳng định là chết chắc rồi. Các nàng gặp qua quá nhiều người thi hóa phía trước bộ dáng, cùng Doãn Thanh Nguyệt giống nhau như lúc. Người bình thường nếu có thể thức tỉnh dị năng, miệng vết thương tuyệt đối không phải là cái dạng này. Đương nhiên là thật sự, bằng không ta còn biên cái chuyện xưa lừa các ngươi sao. Cũng là Nguyệt gì vận khí tốt, vừa lúc liền ở ngay lúc này lộng tới như thế nhiều tang thi tinh hạch. Nếu không, ta cũng là không có biện pháp. Đồng ngải linh cười nói đến. Kia ngải linh tỷ tỷ, ngươi nhanh lên nhi giúp mụ mụ đi. Doãn Lan Lan sốt ruột thúc giục đồng ngải linh. Trước dùng này đó tinh hạch đi, không thể đủ dùng ngải linh tỷ tỷ ngươi. Doãn Lan Lan đem vừa mới đồng ngải linh giao cho nàng những cái đó tinh hạch đều cho đồng ngải linh. Nàng không thể làm đồng ngải linh dùng chính mình tang thi tinh hạch tới cấp chính mình mụ mụ thức tỉnh dị năng. Như vậy thật xin lỗi ngải linh tỷ tỷ. Huống chi. Này đó tang thi tinh hoạch toàn bộ đều là ngải linh tỷ tỷ đánh tới. Ngươi này đó tinh hoạch ta cũng không dùng được, không phải ta thuộc tính. Đồng ngải linh cười, nàng liền biết Doãn Lan Lan sẽ như thế làm. Chẳng qua, nàng nói cũng là lời nói thật, Doãn Lan Lan trong tay những cái đó tinh hoạch toàn bộ đều là mặt khác thuộc tính tinh hoạch. Nàng hấp thu hoàn toàn là lãng phí rớt, chính là Doãn Lan Lan không giống nhau. Nàng chính là cái gì thuộc tính tinh hoạch đều có thể đủ hấp thu. Vậy cấp trang tráng. Doãn Lan Lan tới gần đồng ngải linh, nhỏ giọng nói đến. Chuyện này, nàng chính là liền Doãn Thanh Nguyệt đều không có nói. Nó có chính mình tinh hoạch có thể hấp thu, này đó ngươi cầm đi hấp thu đi, ngươi cũng không nghĩ về sau mẹ ngươi mẹ lại lần nữa vì bảo hộ ngươi bị thương đi. Đồng ngải linh vẫn là đem tinh hoạch cấp Doãn Lan Lan cấp đẩy qua đi, nàng cũng có tính toán của chính mình. Về sau nếu Tư Đồ Viêm Thần rời đi, như vậy Doãn Lan Lan liền sẽ trở thành chính mình lớn nhất trợ thủ. Chính là hiện giờ Doãn Lan Lan thực lực quá yếu. Cũng thực dễ dàng là có thể đủ bị mặt khác tinh thần hệ tang thi hoặc là dị năng giả công kích. Nàng trong lòng kia một cái bóng ma còn không có xóa, nàng vẫn là một cái tiểu hải tử, có một số việc tưởng không được như vậy thấu triệt, cũng luẩn quẩn trong lòng như vậy nhiều. Chỉ có thể chờ nàng trưởng thành, mới có thể đủ đem này hết thể đều cấp tiêu hóa rất đi. Chương 436 thức tỉnh dị năng, tam. Hiện giờ bọn họ có thể làm được, chính là làm thực lực của nàng nhanh lên nhi tăng mạnh, không bị này đó tang thi hoặc là dị năng giả sở đánh bại. Doãn Lan Lan nghe thấy đồng ngải linh nói, rốt cuộc không hề nói cái gì, chỉ là cầm tinh hoạch hấp thu lên. Nàng muốn nhanh chóng biến cường, không thể đủ làm mụ mụ cùng ngải linh tỷ tỷ vĩnh viễn đứng ở nàng phía trước bảo hộ nàng. Nàng cũng nên nghĩ biện pháp hảo hảo bảo hộ các nàng. Thấy Doãn Lan Lan rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, đồng ngải linh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Đứa nhỏ này chính là cái gì địa phương đều là một điểm liền thông, thực thông minh. Nàng thực thích nàng điểm này. Nguyệt gì, chúng ta bắt đầu đi. Việc này không nên chậm trễ, thời gian càng lâu, Doãn Thanh Nguyệt thân mình cũng liền càng nhược. Hảo. Doãn Thanh Nguyệt ánh mắt kiên định, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải hảo hảo thử một lần. Đồng Ngải Linh liền đem các loại thuộc tính tinh hạch đều cầm một viên ra tới. Sau đó trước đệ một viên thủy hệ dị năng cấp Doãn Thanh Nguyệt. Nguyệt gì, ta trong chốc lát sẽ trợ giúp ngươi hấp thu này viên tinh hạch, ngươi chỉ lo đem sở hữu tinh lực đều tập trung ở tinh hạch bên trong. Nghĩ biện pháp đi hấp thu dung hợp rất nó, nếu không được nói ngươi liền nói, hiện tại chỉ là muốn nhìn xem ngươi có thể thức tỉnh cái dạng gì dị năng. Cưỡng chế hậu thiên làm người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả, đầu tiên cần phải làm là xác định hắn cơ bản thuộc tính. Nhìn xem nàng thích hợp cái dạng gì dị năng, nàng là có thể đủ hấp thu rất kia một khối tinh hạch. Hảo! Doãn Thanh Nguyệt tự nhiên là cái gì đều nghe Đồng Ngải Linh, nàng nói cái gì, nàng liền làm cái gì. Bắt đầu rồi. Đồng Ngải Linh hấp thu rất một viên hỏa hệ tinh hạch, đem chính mình tinh lực bổ sung mãn. Nghỉ ngơi một đêm, thân thể của nàng tuy rằng nói khôi phục không tồi, nhưng là tổn thương quá lớn, cũng không phải ngủ một giấc là có thể đủ khôi phục. Hấp thu tinh hạch, nàng mới cảm giác chính mình cả người đều như là tràn đầy sức sống giống nhau. Đối đại Doãn Thanh Nguyệt, nàng cũng có tự tin. Theo này một tiếng bắt đầu, Đồng Ngải Linh cả người cũng toàn bộ đều căng chặt lên. Nàng dùng đao đem chính mình tay cắt ra, sau đó đem những cái đó máu toàn bộ đều tích ở Doãn Thanh Nguyệt miệng vết thương thượng. Tiếp theo, nàng bắt đầu đem chính mình tinh thần lực khai thông tiến Doãn Thanh Nguyệt thân thể, trợ giúp Doãn Thanh Nguyệt hấp thu tinh hạch bên trong lực lượng. Nguyệt gì, cái này không được sao? Thấy Doãn Thanh Nguyệt cố sức hấp thu trên tay tinh hạch, trên mặt đều chảy ra hãn tới, hơn nữa sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Nàng liền biết, đối với này một viên tinh hạch, Doãn Thanh Nguyệt hấp thu lực là rất kém cỏi, nàng không biện pháp cứ như vậy hấp thu rớt. Có một ít. Đây là Doãn Thanh Nguyệt lần đầu tiên hấp thu tang thi tinh hạch, nàng không dự đoán được, này tang thi tinh hạch cư nhiên giống như là có lực hấp dẫn giống nhau. Không hề là giống ngày thường như vậy không có gì động tĩnh cùng phản ứng, ngược lại là đối nàng cánh tay có một cổ hấp lực. Nàng thập phần rõ ràng cảm giác được, kia tinh hạch đem nàng cánh tay thượng miệng vết thương tác động. Nháy mắt, nàng đau đớn mãnh liệt. Nguyên bản bởi vì Đồng Ngải Linh máu trở nên hơi chút ổn định một ít không hề như vậy nóng rực thân thể cũng bắt đầu thiêu lên. Hơn nữa trong chốc lát lánh, trong chốc lát nhiệt, nàng quả thực đều có chút chịu không nổi, nàng cảm giác trong thân thể biên có một cổ lực lượng muốn cắn nuốt rất trên tay nàng tinh hoạch, bao gồm thân thể của nàng. Chỉ là kia một cổ lực lượng tựa hồ căn bản là ra không được, không biện pháp cắn nuốt kia tinh hoạch, liền cũng chỉ có thể cắn nuốt nàng thân mình. Nàng toàn thân đều phải bị thiêu hủy. Không được liền không cần miễn cưỡng nói, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đồng Ngải Linh nơi nào không biết Doãn Thanh Nguyệt ý tưởng, nàng muốn đạt được dị năng, không nghĩ muốn lại tiếp tục liên lụy bọn họ. Chương 437 thức tỉnh dị năng, 4. Cho nên liền tính là miễn cưỡng, nàng chỉ sợ cũng đều sẽ nghĩ biện pháp phải được đến dị năng. Chỉ là chuyện này, không phải miễn cưỡng liền có thể, cũng không phải miễn cưỡng là có thể đủ làm được đến. Ân. Doãn Thanh Nguyệt gật đầu, đối với Đồng Ngải Linh nói, nàng đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là nàng lần đầu tiên như thế làm, tự nhiên là không hiểu lắm đến trong đó bí quyết, muốn hảo hảo làm được chuyện này. Đồng Ngải Linh lại thay đổi một khối hỏa hệ tinh hạch, lúc này đây, còn không đến 30 giây, Doãn Thanh Nguyệt liền đem nơi đó tinh hạch cấp ném đi ra ngoài. Vẫn là không được sao. Đồng Ngải Linh nhíu mày, thủy hệ hỏa hệ, kỳ thật là dễ dàng nhất thức tỉnh hai loại dị năng. Bởi vì nhân thể nguyên bản chính là đựng này hai loại nguyên tố. Nếu liền này hai loại dị năng đều rất khó thức tỉnh nói. Điểm chết người chính là, Doãn Thanh Nguyệt phản ứng quá mức kích. Nàng đều phải có chút hoài nghi chính mình sức phán đoán. Nàng thả một khối một hệ tinh hạch, nghĩ nghĩ, lúc này đây, nàng bỏ thêm một khối trong suốt tinh hạch. Lúc này đây, Doãn Thanh Nguyệt cũng không có thập phần bài xích, kiên trì hơn một phút. Chính là đến cuối cùng. Kia viên mục hệ tinh hạch vẫn là bị nàng cấp ném đi ra ngoài. Chỉ có kia một khối trong suốt tinh hạch, tựa hồ như là lớn lên ở tay nàng thượng giống nhau, không có nhúc nhích. Đồng Ngải Linh biết, đây là Doãn Thanh Nguyệt ở hấp thu tinh hạch. Một khi đã như vậy, đó chính là không thể tốt hơn sự tình. Nàng sợ nhất chính là Doãn Thanh Nguyệt không hấp thu tinh hạch, mà không phải để ý nàng có cái dạng gì dị năng. Mặc kệ là cái gì thuộc tính dị năng, đều có thể đủ phát huy nàng chính mình sở trường. Hấp thu. Nguyệt gì, ngươi lại cố lên. Tuy rằng chỉ là trong suốt tinh hạch, chính là Đồng Ngải Linh trong lòng quả thực là ức chế không được hưng phấn. Này thuyết minh, Doan Thanh Nguyệt thân thể là thật sự có thể thức tỉnh dị năng, chỉ là không biết này dị năng rốt cuộc là cái gì. Đồng Ngải Linh chờ Doan Thanh Nguyệt hấp thu trong chốc lát, tiếp theo, lại lấy ra tới một khối trong suốt tinh hạch. May mắn, ngày hôm qua nàng được đến không ít trong suốt tinh hạch. Cũng đủ nàng chính mình dung hợp hai loại dị năng, Doan Thanh Nguyệt hấp thu này mấy nơi, vẫn là có thể. Đồng thời, nàng lại nhất nhất phóng lên rồi mặt khác vài loại tang thi tinh hạch. Chỉ là trừ bỏ trong suốt tinh hạch ở ngoài, Doan Thanh Nguyệt không còn có hấp thu mặt khác thuộc tính tang thi tinh hạch, bao gồm lực lượng hình cùng tốc độ hình. Đồng Ngải Linh có chút khó khăn, đây là gì tình huống? Nàng còn trước nay đều không có nghe nói qua như vậy chuyện này. Phía trước nàng còn đương Doan Thanh Nguyệt là thân thể khuyết thiếu cái gì đồ vật, hấp thu trong suốt tinh hà hẳn là vì muốn chữa trị, sau đó dung hợp. Rốt cuộc trong suốt tinh hạch ở một mức độ nào đó là thực ôn hòa, đối nhân thể chữa trị cùng dung hợp năng lực cũng rất mạnh. Nếu không nó cũng không có khả năng làm có thể dung hợp song hệ dị năng duy nhất nơi. Chính là Doan Thanh Nguyệt này liên tiếp hấp thu 5 khối trong suốt tinh hạch, hơn nữa cánh tay thượng thương cũng đều tốt không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có cuối cùng một chút tiểu vết sẹo. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng đã là dị năng giả, chỉ là cái này dị năng rốt cuộc là gì, nhìn không ra tới. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, tính, nàng quản như vậy nhiều đâu. Chỉ cần Doan Thanh Nguyệt có thể thức tỉnh dị năng liền hảo, mặc kệ cái này dị năng là cái gì. Nàng đều đã bảo vệ tánh mạng. Dư lại, chính là nhìn xem dị năng là cái gì. Nghĩ nghĩ. Nàng lấy ra cuối cùng một khối nhiều ra tới trong suốt tinh hạch. Nếu lúc này Doan Thanh Nguyệt còn không thể đủ hoàn toàn biểu hiện ra ngoài dị năng, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ đến lúc sau lại tìm được trong suốt tinh hạch cấp Doan Thanh Nguyệt dùng. Chương 438 thức tỉnh dị năng, nam. Vì thế, nàng đem kia một khối tinh hạch phóng tới Doan Thanh Nguyệt trên tay. Từ Doan Thanh Nguyệt bắt đầu hấp thu trong suốt tinh hạch bắt đầu, nàng mắt liền không còn có mở qua. Đây là một loại tự mình bảo hộ hình thức, cũng là một loại chuyên chú hình thức. Lúc này, người khác là vô pháp quấy rầy đến nàng, cho nên Đồng Ngải Linh cũng không biện pháp hỏi cụ thể tình huống. Chỉ là, nàng đem kia một khối trong suốt tinh hạch phóng đi lên lúc sau, Doan Thanh Nguyệt bắt đầu hấp thu kia tinh hạch. Lúc này đây, nàng hấp thu tốc độ nhanh không ít. Thức mau, kia tinh hạch liền dư lại một chút ít. Tiếp theo, nàng liền nhìn đến kia tinh hạch phát ra một loại quang hoa. Mà nguyên bản bị Doan Thanh Nguyệt lúc trước bắn ra đi mấy viên tinh hạch cũng bắt đầu ở động. Đây là Đồng Ngải Linh vừa mới nhặt lên tới đặt ở một bên, tính toán trong chốc lát nhìn xem là ra cái gì vấn đề. Kết quả hiện giờ này mấy viên tinh hạch cứ như vậy bị cái gì lực lượng cấp dẫn đường lên. Lên tới giữa không trung, sau đó bay đến Doan Thanh Nguyệt trên tay. Tiếp theo, kia 7 viên tang thi tinh hạch phát ra các loại sắc thái ánh sáng. Đem kia một viên trong suốt tinh hạch quay chung quanh ở bên trong. Đồng Ngải Linh kinh hãi, đây là gì tình huống? Mà Doan Thanh Nguyệt cũng không có tỉnh lại, chỉ là trên trán toát ra tế tế mật mật mồ hôi, hiển nhiên, thân thể của nàng cũng rất thống khổ. Chỉ là lúc này đây, Đồng Ngải Linh mặc kệ như thế nào cũng vô pháp tử đánh thức Doan Thanh Nguyệt. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải nghĩ biện pháp giúp nàng khai thông những cái đó tinh hạch, làm nàng hảo hảo an tâm hấp thu. Cũng may nửa giờ đi qua, Doan Thanh Nguyệt không chỉ có không có ra cái gì chuyện này, ngược lại còn dần dần sắc mặt trở nên hồng nhuận. Người cũng không có vừa mới như vậy khó chịu. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, này buông lỏng, nàng mới phát hiện, chính mình toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Người cũng trở nên vô lực. Hiển nhiên, vừa mới lần này tử, đem nàng cấp mệt đến không được. Quả nhiên, muốn làm một người bình thường biến thành dị năng giả, yêu cầu đại giới cũng không phải là như vậy đơn giản mấy cái tinh hạch liền thành. Nếu không phải nàng đã có tam giai, lập tức có thể lên tới tứ giai thực lực. Nàng chỉ sợ là căn bản là làm không được chuyện này. Mà giờ phút này, Doan Thanh Nguyệt trong tay tinh hạch cũng không sai biệt lắm đều bị hấp thu sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chút nho nhỏ viên viên. Lúc này, kia mấy viên lại một lần phát ra quang mang, so với phía trước muốn nhược một ít, bất quá lại đồng dạng có thể quang thải chiếu nhân. Tiếp theo, thần kỳ một màn liền đã xảy ra. Chỉ thấy những cái đó nho nhỏ viên viên một viên tiếp một viên, một chút hấp thụ ở kia viên trong suốt tinh hạch phía trên. Ngay sau đó, Đồng Ngải Linh liền nhìn đến, những cái đó tinh hạch toàn bộ đều chui vào kia trong suốt tinh hạch bên trong. Sau đó, kia một khắc trong suốt tinh hạch biến thành một viên bảy màu tinh hạch, cuối cùng, toàn bộ đều hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, tiến vào Doãn Thanh Nguyệt thân thể bên trong. Tiếp theo, Doãn Thanh Nguyệt mồ hôi trên trán càng nhiều, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Bất quá nàng cánh tay thượng miệng vết thương lại ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, màu đen hơi thở cũng bắt đầu mất đi. Đồng Ngải Linh biết, đây là thành công. Ngải Linh tỷ, mụ mụ đây là xảy ra chuyện gì? Doãn Lan Lan vẫn luôn đều ở một bên nhìn, nàng nhìn đến mụ mụ sắc mặt trong chốc lát một hồi lâu không tốt. Ngải Linh tỷ tỷ cũng là dần dần sắc mặt đều trở nên thập phần tái nhợt. Nàng thực khẩn trương, nàng muốn biết, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Ngươi nhìn xem mẹ ngươi mẹ nó cánh tay. Đồng Ngải Linh nhìn Doãn Lan Lan kia khẩn trương mặt, nhịn không được cười. Đây là... Doãn Lan Lan vội vàng tiến lên. Chương 439 thức tỉnh dị năng, 6. Nàng vừa mới sợ quấy rầy đến Đồng Ngải Linh, liền ở cách xa xa, cho nên, nàng căn bản là nhìn không tới cụ thể tình huống. Chỉ có thể nhìn đến mụ mụ sắc mặt cùng Ngải Linh tỉ tỉ bộ dáng mà thôi. Thành công! Đồng Ngải Linh cười tiếp nhận Doãn Lan Lan đưa qua thủy, uống một ngụm, ngồi xuống. Nàng có thể làm đều làm, giữ lại, liền xem Doãn Thanh Nguyệt chính mình. Bất quá nàng thật sự rất tò mò, rốt cuộc Doãn Thanh Nguyệt sẽ thức tỉnh cái dạng gì dị năng. Thật vậy chăng? Doãn Lan Lan đầy mặt kinh hỉ, nàng là thật sự không nghĩ tới sẽ thành công. Lúc trước Đồng Ngải Linh lần đầu tiên nói cho nàng còn có thể cho người thường trở thành dị năng giả phương pháp thời điểm. Nàng là chờ mong, chính là nàng trong lòng cũng là thấp thỏm. Như vậy biện pháp nếu thật sự có, vì cái gì còn sẽ có như vậy nhiều người thường, vì cái gì còn sẽ có như vậy nhiều người bị tang thi cấp giết chết. Có thể hay không chỉ là Ngải Linh tỷ tỷ vì an ủi bọn họ hai người mới cố ý biên ra tới làm cho bọn họ vui vẻ. Chính là một phương diện nàng lại cảm thấy, Ngải Linh tỷ tỷ sẽ không tùy tiện lừa các nàng. Hơn nữa, nàng thực hy vọng này hết thảy đều là thật sự. Chỉ là liền tính là nàng tin tưởng loại chuyện này nhất định là có, lại cũng cảm thấy, chuyện như vậy không phải như vậy đơn giản là có thể đủ làm được đến. Ngải Linh tỷ tỷ cũng nói, chuyện như vậy, nguy hiểm rất lớn. Trước nay bầu trời liền không có bạch rớt cơm trưa, muốn thật lớn tiền lời, tự nhiên là cần thiết muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm. Chính là hiện tại, nàng lại nghe thấy Ngải Linh tỷ tỷ nói, thành công. Thành công. Mụ mụ là dị năng giả. Thành công. Mụ mụ liền không cần bị tang thi vi rút ăn mòn biến thành tang thi. Thành công. Các nàng về sau liền có thể lại giống như từ trước như vậy, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, còn có thể giúp được Ngải Linh tỷ tỷ. Ân, thật sự. Bị Doãn Lan Lan cảm xúc cảm nhiễm, Đồng Ngải Linh cũng có chút kích động. Dị năng giả A. Liền tính là biết có thể thành công rất lớn nguyên nhân là bởi vì Doãn Thanh Nguyệt bản thân. Chính là nàng vẫn là nhịn không được kích động. Kiếp trước những người đó nghĩ mọi cách, hao hết tâm tư cũng không có làm được sự tình, nàng làm được. Có phải hay không đại biểu cho, nàng đã đi ở kia bang nhân phía trước, có phải hay không đại biểu cho, nàng không cần lại sợ hãi những người đó, không cần sống thêm ở những người đó bóng ma dưới. Nghĩ vậy chút, Đồng Ngải Linh liền có chút kích động. Kiếp trước những người đó, có thể nói vẫn luôn là bao phủ ở Đồng Ngải Linh trong lòng bóng ma. Nàng hận không thể lập tức đem những người đó toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Chính là nàng vẫn luôn đều đối những người đó cụ thể thân phận hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết những người đó là mỗi một cái nghiên cứu phòng thí nghiệm. Như vậy phòng thí nghiệm quá nhiều, nàng căn bản là không thể đủ tìm được cái kia phòng thí nghiệm rốt cuộc là cái nào. Chỉ biết cái này phòng thí nghiệm rất cường đại, bắt được không ít dị năng giả, nếu không nàng cũng không có khả năng nhìn thấy như vậy nhiều lợi hại dị năng giả. Đến nỗi lúc sau đem nàng lộng đi làm huấn luyện người kia, nàng liền càng là không hiểu biết. Người kia, mỗi lần nhìn thấy nàng đều là che mặt, liền nói chuyện thanh âm đều là trải qua máy thay đổi thanh âm biến. Đối với người này, nàng sợ hãi rất sâu. Nàng chính là chính mắt kiến thức quá người kia như thế nào tra tấn người khác, nàng cũng rõ ràng nhìn đến, người kia là như thế nào đem một người sống sờ sờ bức điên. Nay một đời nàng tìm mọi cách biến cường. Vì chính là có thể không hề bị này hai cái thế lực sở tả hữu. Nàng duy nhất có thể làm, chính là biến cường. Trở nên những người đó không dám đụng vào nàng, trở nên nàng có thể hảo hảo bảo vệ chính mình cùng bên người người. Chương 440 thức tỉnh dị năng, 7. Dục sinh ra dị năng giả, đây là nàng một đại thực lực. nếu nàng có thể làm những cái đó có tiềm lực người trở thành dị năng giả, như vậy, nàng cũng liền có được quần quận không ngừng chiến lược. Bất quá này một cái phương pháp yêu cầu đại giới quá lớn, nàng còn cần hảo hảo châm trước, tìm được chân chính tiết kiệm biện pháp mới thành. Bằng không nàng đi nơi nào lộng như vậy nhiều tinh hạch đi. Ngải Linh tỉ tỉ, mụ mụ tỉnh. Đồng Ngải Linh chính đắm chìm ở chính mình tư duy bên trong, liền nghe thấy Doãn Lan Lan kinh hỉ một tiếng. Nguyệt gì? Đồng Ngải Linh giữ chặt Doãn Lan Lan, không có làm nàng lập tức qua đi, mà là trước bình tĩnh nhìn Doãn Thanh Nguyệt, hảo hảo quan sát đến nàng. Nàng không biết Doãn Thanh Nguyệt rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, giống nhau dị năng giả ở thức tỉnh dị năng thời điểm đều sẽ có một ít không quá thích đúng không? Lương phản ứng. Nàng sợ Doãn Thanh Nguyệt sẽ thương đến Doãn Lan Lan. Ngải Linh, ta cảm giác ta cả người tràn ngập lực lượng. Doãn Thanh Nguyệt đối với Đồng Ngải Linh nhếch miệng cười, bất quá nàng sắc mặt vẫn là có một ít tái nhợt. Chủ nhân, Nguyệt gì là cái gì dị năng giả? Tráng Tráng cũng ở không gian bên trong mở miệng hỏi đến, nó vừa mới vẫn luôn đều ở quan sát Doãn Thanh Nguyệt. Chủ nhân lo lắng cùng cảm xúc biến hóa, nó đều vững chắc cảm nhận được, cho nên, nó cũng muốn vì chủ nhân chia sẻ một ít. Chỉ là nhưng vẫn đều không có biện pháp xem xét rõ ràng Doãn Thanh Nguyệt dị năng rốt cuộc là cái gì, hoặc là nói, Doãn Thanh Nguyệt dị năng vượt qua nó nhận chi. Nó cũng không biết Doãn Thanh Nguyệt rốt cuộc là cái gì dị năng. Đồng Ngải Linh kỳ thật cũng không ngoại ý muốn Tráng Tráng không biết, bởi vì Doãn Thanh Nguyệt là nàng dục sinh ra tới dị năng giả. Thị phi bình thường dị năng giả, như vậy dị năng giả cùng bình thường chân chính dị năng giả là không giống nhau. Tráng Tráng không biết cũng không có gì cùng lắm thì. Cũng may hiện tại Doãn Thanh Nguyệt chính mình đã tỉnh táo lại, trực tiếp hỏi nàng không phải có thể sao. Ta cũng không biết. Doãn Thanh Nguyệt nói, thử đối với trước mặt một cái ghế dựa nghĩ biện pháp xử lực. Chỉ là tay nàng thượng tuyên bố ra tới bất luận cái gì dị năng, kia ghế dựa cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đây là... Doãn Thanh Nguyệt có chút sốt ruột, nàng đây là có dị năng vẫn là không có dị năng a? Nói có dị năng, nàng như thế nào cái gì đều xử không ra. Nói không có dị năng, chính là nàng có thể xác xác thật thật cảm nhận được thân thể của mình cùng phía trước không giống nhau. Hơn nữa trên người nàng miệng vết thương cũng hảo, không có tang thi vi rút tồn tại ở trong cơ thể, đây chính là sự thật. Không nên gấp gáp, Nguyệt gì, lần đầu tiên sử dụng dị năng, là sẽ có không khỏe ứng. Hơn nữa ngươi hiện tại vừa mới thức tỉnh dị năng, thân thể khẳng định là phản ứng không kịp, lại có chút suy yếu. Ngươi hơi chút nghỉ một lát nhi, sau đó thử lại một lần. Nói, Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới mấy viên tang thi tinh hoạch, cho Doãn Thanh Nguyệt. Giống vừa rồi giống nhau, nàng cũng là một loại thuộc tính cầm một viên. Nàng muốn nhìn xem, Doãn Thanh Nguyệt rốt cuộc là như thế nào làm được vừa mới cái loại này thần kỳ sự tình. Có lẽ, vấn đề là ở vào này đó tinh hoạch trên người. Nàng sống đến bây giờ còn trước nay đều không có gặp qua có người có thể đủ đem tinh hoạch cấp dung hợp thành một khối tinh hoạch. Có lẽ vấn đề cũng là ra ở kia một viên trong suốt tinh hoạch trên người. Rốt cuộc này trong suốt tinh hoạch cùng mặt khác tang thi tinh hoạch là bất đồng. Nó tác dụng cùng lai lịch cùng với vì cái gì sẽ xuất hiện, không có người cụ thể nói rõ ràng. Chỉ biết thứ này thực thưa thớt, rất hữu dụng mà thôi. Đến nơi nó cụ thể chân chính tác dụng, chỉ sợ cũng không có ai có thể đủ hoàn toàn nói ra. Chương 441 thức tỉnh dị năng, 8. Đây là... Doãn Thanh Nguyệt vừa mới vẫn luôn là ở vào vô ý thức trạng thái, cho nên, nàng cũng không biết vừa mới phát sinh ở chính mình trên người một loạt chuyện này. Cho nên nhìn đến Đồng Ngải Linh cho nàng trên tay thả như thế nhiều tang thi tinh hoạch lúc sau, nàng liền có chút không hiểu lắm Đồng Ngải Linh ý tứ. Ngươi thử đem sở hữu tinh lực đều quán chú đến này đó tinh hoạch mặt trên. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, nói đến, nay tổng cộng là 7 viên tinh hoạch, các loại thuộc tính đều có. Nàng muốn nhìn xem, Doãn Thanh Nguyệt hiện tại có thể hay không hấp thu rất này đó tinh hoạch. Nếu có thể hấp thu rất trong đó một loại, vậy có thể biết nàng là cái gì thuộc tính. Hảo. Doãn Thanh Nguyệt gật đầu, cũng minh bạch Đồng Ngải Linh ý tưởng, nàng thử hết sức chăm chú đem sở hữu tinh lực đều đặt ở này đó tinh hoạch mặt trên. Chỉ là, hơn 10 phút đi qua, những cái đó tinh hoạch vẫn không nhúc nhích. Đây là. Doãn Thanh Nguyệt có chút hoảng thần, nếu không thể hấp thu tinh hoạch, vậy đại biểu cho nàng căn bản cái gì dị năng đều không có a. Đồng Ngải Linh cũng có chút kỳ quái, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Rõ ràng vừa mới còn hấp thu thực hảo. Duy nhất khác nhau, chỉ ở chỗ có hay không trong suốt tinh hạch. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh do dự trong chốc lát, cuối cùng, nàng vẫn là hạ quyết tâm. Từ không gian bên trong lấy ra tới một viên trong suốt tinh hạch. Phóng tới Doan Thanh Nguyệt lòng bàn tay. Đây là cái gì tinh hạch? Doan Thanh Nguyệt là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tinh hạch. Vô thuộc tính tinh hạch. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh cấp này tinh hạch lấy như thế một cái tên. Nguyệt gì, ngươi thử xem. Đồng Ngải Linh có chút đau lòng, này một viên tinh hạch lấy ra đi, nàng liền vô pháp dung hợp nàng dị năng. Nhưng là vì làm Doãn Thanh Nguyệt biết rõ ràng trên người nàng dị năng rốt cuộc là cái gì tình huống, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp biết rõ ràng. Đến nỗi trong suốt tinh hạch, hy vọng về sau còn có thể đủ tái ngộ thấy đi. Ân. Doãn Thanh Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng không biết này viên tinh hạch rốt cuộc là cái dạng gì tinh hạch, nhưng là nếu Đồng Ngải Linh giao cho nàng, kia nàng phải hảo hảo hấp thu. Lúc này đây Doan Thanh Nguyệt trên tay kia viên tinh hạch toàn bộ đều như là vừa mới như vậy toàn bộ đều dung hợp. Toàn bộ quá trình dùng không đến 3 giây, Đồng Ngải Linh xem sửng sốt. Xem ra, này hết thể vấn đề đều là xuất từ này một viên trong suốt tinh hạch. Không nghĩ tới, này tinh hạch cách dùng là như thế này dùng. Hơn nữa lúc này đây, kia một viên tinh hạch cũng không có biến mất, cũng không có bị Doan Thanh Nguyệt cấp hấp thu đi vào. Liên như vậy lẳng lặng đặt ở tay nàng thượng. Kia bảy màu quang hoa thập phần lóa mắt, Đồng Ngải Linh mắt đều phải bị lóe mù. Nàng vừa mới lấy ra tới đều là nhất giai tang thi tinh hạch, bất quá đều là thực thuần tịnh tinh hạch. Ngải Linh tỷ, đây là chuyện như thế nào nhi? Đây là chuyện như thế nào? Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người đồng loạt mở miệng hỏi đến. Đồng Ngải Linh nghe vậy cười khổ một tiếng, nàng cũng không biết ta. Ba người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này cũng quá kỳ quái. Doan Thanh Nguyệt bắt được tang thi tinh hoạch, không có hấp thu, chỉ là đem bọn họ dung hợp. Trở thành một khối trước nay đều không có gặp qua tân tang thi tinh hoạch. Mà nàng không có dị năng, không thể đủ công kích, duy nhất có thể làm, chính là đem này đó tinh hoạch cấp dung hợp ở bên nhau. Loại sự tình này, Đồng Ngải Linh là nghe đều không có nghe nói qua. Chủ nhân, ta đã biết. May mắn, Trang Trang ở không gian bên trong hưng phấn kêu một tiếng, tiếp theo. Nó liền cấp Đồng Ngải Linh giải thích nghi hoặc. Đây là bảy màu tinh hạch. Thượng cổ truyền thuyết bên trong vật phẩm. Là một loại thập phần cường đại năng lượng nguyên thể. Chương 442 bảy màu tinh hạch. 1. Nó đến từ chính truyền thuyết bên trong, không nên tồn tại hậu thế. Là tự nhiên sản vật. Tuy rằng nói này một khối tinh hạch năng lượng phi thường tiểu. So với cái loại này truyền thuyết chi vật tới giảng yếu đi rất nhiều, chính là này một loại hơi thở. Ta sẽ không cảm giác sai, là cái loại này tinh hoạch không sai. Nói, Trang Trang hưng phấn liếm liếm miệng, trong giọng nói tất cả đều là kinh hỉ. Không nghĩ tới, Nguyệt Di cư nhiên là một cái có thể làm ra như vậy tinh hoạch người. Ta từ trước chỉ nghe nói, thượng cổ truyền thừa người ở cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể đủ có một phần vạn tỷ lệ làm ra như vậy tinh hoạch. Lại không nghĩ rằng, Nguyệt Di ở tang thi vi rút kích thích dưới, trở thành như vậy một người. Hơn nữa xem cái dạng này, chỉ cần có kia vô thuộc tính tinh hạch ở, như vậy xác suất thành công là 100%. Cũng không biết nếu đã không có vô thuộc tính tinh hạch, Nguyệt Di còn có thể hay không làm được. Ngươi ý tứ, chính là có khả năng không cần vô thuộc tính tinh hạch cũng có thể làm ra như vậy tinh hạch. Đồng Ngải Linh lại là bắt được Tráng Tráng trong lời nói trọng điểm. Vô thuộc tính tinh hạch cũng không phải là cải trắng. Ngày hôm qua cả đêm nàng lộng tới như vậy nhiều tinh hạch. Lại cũng chỉ lộng tới 10 tới viên như vậy tinh hạch. Phải biết rằng nàng chính là tổng cộng thu hoạch mau 1.000 viên tinh hạch. Thứ này có bao nhiêu sao khó lộng, có thể nghĩ. Ân, này muốn xem Nguyệt gì thực lực. Tráng Tráng gật gật đầu. Hiện giờ Doan Thanh Nguyệt bất quá vừa mới vừa thức tỉnh dị năng, liền có thể như thế dễ dàng dung hợp 7 màu tinh hạch. Theo nàng về sau thực lực tăng lên, như vậy năng lực tự nhiên cũng là sẽ tăng cường. Chỉ là Tráng Tráng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Doan Thanh Nguyệt người như vậy, cho nên, về sau sự tình, ai cũng nói không rõ. Vậy là tốt rồi. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này bảy màu tinh hạch có cái gì tác dụng a? Tới rồi lúc này, Đồng Ngải Linh mới nhớ tới hỏi cái này tinh hạch tác dụng. Bảy màu tinh hạch, danh như ý nghĩa, trong đó có bảy loại thuộc tính năng lượng. Cũng là một loại vô thuộc tính tinh hạch, bất luận là cái gì thuộc tính dị năng giả. Đều là có thể hấp thu rất nó ẩn chứa 7 loại năng lượng. Chính yếu chính là, nó sở mang đến năng lượng, hơn xa bình thường tinh hạch gấp 7, mà là sẽ theo cá nhân năng lực sở tăng trưởng. Nói cách khác, nếu là nhất giai dị năng giả, hấp thu rất này viên tinh hoạch, có thể được đến gấp 7 năng lượng. Nhị giai dị năng giả là có thể đủ được đến 14 lần, tam giai chính là 21 lần. Mỗi thăng nhất giai, bội số đều sẽ gia tăng. Hơn nữa này chỉ là ta suy đoán, chân thật có thể tăng trưởng năng lượng chỉ biết so cái này số lượng nhiều mà không phải ít. Nói, trang trang quả thực đều phải chảy nước miếng. Quan trọng nhất chính là, nó đối song hệ dị năng giả cũng đồng dạng hữu hiệu, hơn nữa sẽ không sinh ra bài xích cùng bên này giảm bên kia tăng tình huống. Nói cách khác, chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể đem loại này tinh hoạch trở thành là vô thuộc tính tinh hoạch tới hấp thu. Đạt tới hiệu quả chỉ biết so ngươi đơn độc hấp thu vô thuộc tính tinh hoạch càng tốt. Nghe đến mấy cái này, không chỉ là trang tráng, đồng ngải linh đều phải chảy nước miếng. Ta đi. Thứ này quả thực là nghịch thiên tồn tại a. Nếu là lưu tại cùng bậc cao lúc sau sử dụng, kia hoàn toàn chính là thăng cấp hỏa tiễn dày a. Phải biết rằng, cùng bậc càng cao, yêu cầu hấp thu tinh hoạch cũng liền càng nhiều. Chính là này một viên tinh hoạch là có thể đủ để được với rất nhiều viên tinh hoạch. Chính yếu chính là, còn có thể đem ngày thường không dùng được thuộc tính cầm đi chuyển hóa thành 7 màu tinh hoạch. Sau đó lại hấp thu rớt. Đây chính là so cầm đi làm lưu thông tiền giá trị muốn lớn hơn rất nhiều. Nghĩ vậy chút, đồng ngải linh liền thập phần kích động. Chương 443 7 màu tinh hoạch, nhị. Chính yếu chính là, nếu Doan Thanh Nguyệt năng lực cường đại lên, về sau nàng cũng có khả năng có thể không sử dụng trong suốt tinh hoạch tới dung hợp này 7 màu tinh hoạch. Quan trọng nhất một chút. Tráng tráng nhìn thấy đồng ngải linh như thế cao hứng, hắn cũng nhịn không được đắc ý. Còn có sao? Đồng ngải linh sắp bị cảm giác hạnh phúc chôn vùi. Hiện tại thứ này cũng đã đủ nghịch thiên, chính là tráng tráng lại nói còn có quan trọng nhất một chút. Có. Tráng tráng dùng sức gật đầu. Còn có cái gì? Mau nói nha. Đồng ngải linh chờ không kịp phải biết rằng đây là một cái dạng gì kinh hỉ. Đó chính là, này tinh hoạch, có tỷ lệ có thể kích phát mặt khác một loại thuộc tính dị năng. Hơn nữa này vài loại dị năng đều có thể đủ cộng sinh. Cái gì? Đồng ngải linh nghe vậy, có chút không dám tin tưởng nhìn tráng tráng. Mọi người đều biết, một người giống nhau đều là chỉ cảm thấy tỉnh một loại dị năng. Có số ít người sẽ thức tỉnh hai loại dị năng, cũng có ba loại, kia đều là lông phượng xứng lân. Kiếp trước, đồng ngải linh cũng chỉ nghe nói qua có một người thức tỉnh rồi ba loại dị năng. Lại còn có chỉ là lực lượng tốc độ cùng một hệ dị năng. Này ba loại dị năng đảo cũng không xem như thập phần khó thức tỉnh cái loại này hy hữu dị năng, cho nên cũng không phải thực có thể khiến cho người khác chú ý. Mà thức tỉnh xong dị năng lúc sau còn muốn thức tỉnh dị năng, giống nhau cũng chính là song hệ dị năng dung hợp rất chính mình bản thân dị năng. Cuối cùng kích phát ra tới một loại tân dị năng, bất quá lúc ấy, người này cũng chỉ biết có được một loại tân dị năng. Tỷ như thủy hệ dị năng giả, đồng thời có được kim hệ dị năng, liền có khả năng sẽ kích phát băng hệ dị năng, lại hoặc là sẽ thức tỉnh lôi hệ dị năng. Nhưng là lúc sau, bọn họ cũng liền gần chỉ có được này một loại dị năng. Chính là hiện tại tráng tráng lại nói, có một loại tinh hoạch liền có thể trực tiếp kích phát một loại tân dị năng. Quan trọng nhất chính là, này vài loại dị năng đều có thể cộng sinh. Nay quả thực là nàng nghe qua nhất không thể tưởng tượng chuyện này. Ngươi đang nói đùa đi. Như thế nào khả năng sẽ có chuyện như vậy đâu? Kia nếu mỗi người đều dùng 7 màu tinh hoạch, không phải mọi người đều có thể tùy tiện có được đủ loại dị năng. Có là có, chỉ là rất khó thức tỉnh. Tráng tráng nghe thấy đồng ngải linh kia không quá tin tưởng thanh âm, cũng có chút chột dạ. Ta chỉ là nghe nói có tình huống như vậy, nhưng là cũng không có gặp qua nó chân chính thực hiện. Đồng ngải linh không nói, kỳ thật nàng trong lòng rất rõ ràng. Tráng tráng người này là trước nay đều sẽ không nói lời nói dối. Hắn chỉ cần nói chuyện này, giống nhau đều là thật sự, chỉ là xem nàng có thể hay không có cái kia vận khí làm được mà thôi. Ta hiểu được. 7 màu tinh hoạch nguyên bản ẩn chứa năng lượng cũng đã đủ nghịch thiên. Đến nỗi kích phát dị năng, kia cũng không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Rốt cuộc một người lợi hại, không ở với dị năng chủng loại đủ nhiều, mà là ở chỗ ngươi dị năng đủ cường đại. Ngươi có thể đem nó vận dụng thực hảo. Mà tráng tráng nói, Doãn Lan Lan cùng đồng ngải linh hai người nghe được, Doãn Thanh Nguyệt lại không biết. Nàng chỉ là có chút sợ hãi nhìn đồng ngải linh. Nàng đem đồng ngải linh cho nàng 8 viên tinh hoạch biến thành một viên. Tuy rằng nói này một viên tinh hoạch thoạt nhìn giống như còn thực không tồi bộ dáng. Nhưng là ngốc tử đều biết, tinh hoạch vật như vậy, càng nhiều càng tốt đi. Ngải Linh! Này! Ta đây là cái gì dị năng? Nguyệt gì, là cái dạng này? Đồng Ngải Linh liền mở miệng tận lực dùng tương đối đơn giản, Doãn Thanh Nguyệt có thể tiếp thu phương thức đem những việc này cùng nàng nói một lần. Chương 444 7 màu tinh hoạch, tam. Chính là nói, ta không thể công kích, chỉ có thể dung hợp tinh hoạch. Hơn nữa dung hợp tinh hoạch yêu cầu tài liệu cũng rất khó được đến. Doãn Thanh Nguyệt cảm thấy, chính mình dị năng thập phần dâu dịa. Không thể công kích, kia không phải là vẫn là một cái phế tài. Nếu Nguyệt gì thực lực của ngươi đủ cường, như vậy yêu cầu tài liệu cũng liền đơn giản. So với vô thuộc tính tinh hoạch, bình thường các loại thuộc tính tinh hoạch vẫn là thực dễ dàng bắt được. Ta đã hiểu, ta đây thân thể có thể hay không cũng có thể đủ tăng cường đâu. Doan Thanh Nguyệt biết, dị năng giả thân thể sẽ theo cấp bậc tăng lên biến cường. Giống như là Đồng Ngải Linh, nàng trải qua hữu hiệu rèn luyện, hiện giờ thân thể tố chất so với nhị giai lực lượng tốc độ hình dị năng giả cũng không kém. Kia đương nhiên là có thể tăng cường. Ngươi đã là dị năng giả, nay cùng ngươi là cái dạng gì dị năng giả đều không có quan hệ. Đồng Ngải Linh gật đầu, nàng biết Doan Thanh Nguyệt suy nghĩ chút cái gì, nàng cũng nghĩ đến. Tuy rằng nói Doan Thanh Nguyệt không thể đủ có được công kích tính dị năng, chính là thân thể của nàng cũng đã là dị năng giả thân thể. Tương đương thân thể của nàng đã trải qua cải tạo. Người thường thân thể, liền tính là lại như thế nào rèn luyện, tới rồi hậu kỳ, cũng là không có khả năng cùng biến dị tang thi chống chọi. Chính là dị năng giả lại không giống nhau, chỉ cần cấp bậc có thể tăng lên, bọn họ liền có thể vô hạn đột phá thân thể của mình tiềm năng cùng thực lực. Cho nên, chỉ cần Doan Thanh Nguyệt tăng mạnh rèn luyện, nàng năng lực cũng là có thể đủ đạt được tăng lên. Ít nhất, nàng có thể ứng phó so nàng thấp nhất đẳng tăng thi. Huống chi, Đồng Ngải Linh cũng không tính toán làm Doãn Thanh Nguyệt về sau đi ra ngoài trực diện tăng thi. Giống nàng như vậy bảo bối, đáng giá bị bảo vệ lại tới. Nàng chính là một cái chân chính hậu phương lớn, đại hậu kỳ A. Bảy màu tinh hoạch tác dụng, tới rồi hậu kỳ liền sẽ càng ngày càng rõ ràng, mà trong suốt tinh hoạch, tới rồi hậu kỳ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù Doãn Thanh Nguyệt thực lực không đủ để có thể thoát ly trong suốt tinh hoạch tới sáng tạo bảy màu tinh hoạch, lại cũng là một cái rất lợi hại dị năng. Vậy là tốt rồi. Doãn Thanh Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sợ chính mình dị năng quá dâu dịa, không thể đủ khởi cái gì tác dụng. Kia vừa mới Đồng Ngải Linh hao phí như vậy đại tinh lực cũng toàn bộ đều uổng phí. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần thực lực của nàng có thể tăng cường, cũng là có thể đủ không cần kia trong suốt tinh hoạch. Cùng Đồng Ngải Linh ở chung như thế lâu, nàng cũng là thực hiểu biết đứa nhỏ này nhất cử nhất động. Nàng rất rõ ràng, kia trong suốt tinh hoạch đối với Đồng Ngải Linh tầm quan trọng, cũng biết này tinh hoạch khẳng định là rất khó lộng bắt được. Có thể lộng tới như thế mấy viên, đều là đến tới không dễ. Chính là vừa mới, Đồng Ngải Linh một hơi cho nàng vài viên, làm nàng thức tỉnh dị năng. Nguyệt gì, ngươi đem này mấy viên tinh hoạch cũng toàn bộ đều dung hợp một chút thử xem. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, toàn bộ đem sở hữu trong suốt tinh hoạch đều đem ra. Nàng không chỉ là muốn cho Doãn Thanh Nguyệt đem trong suốt tinh hoạch toàn bộ dung hợp, còn nghĩ chính là, làm Doãn Thanh Nguyệt có thể hấp thu tinh hoạch, tăng lên thực lực. Tuy rằng nói Doãn Thanh Nguyệt dị năng là dung hợp 7 mẫu tinh hoạch ra tới, chính là đồng dạng, thực lực của nàng tăng lên, cũng chỉ có thể đủ thông qua 7 mẫu tinh hoạch hấp thu. Một khi đã như vậy, nàng vẫn là nhanh lên nhi làm Doãn Thanh Nguyệt hấp thu 7 mẫu tinh hoạch, đem thực lực tăng lên lên. Nàng dị năng, vẫn là chờ về sau lại dung hợp hảo. Rốt cuộc hiện giờ nàng vẫn là có thể hảo hảo khống chế được hai loại dị năng. Doãn Thanh Nguyệt thực lực tăng lên, đối với bọn họ tới nói, chỗ tốt là rất lớn. Ngược lại hiện tại dung hợp nàng hai cái dị năng chuyện này, biến thành không có như vậy quan trọng. Chương 445 7 màu tinh hoạch, 4. Chủ nhân, người ngốc ca. 7 màu tinh hoạch như vậy lợi hại, chỉ cần một viên, chủ nhân ngươi hai loại dị năng liền có thể hoàn mỹ dung hợp lại. Tráng Tráng lại là ở trong không gian biên hơi có chút khinh thường nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Ai nha, chủ bạc thật là tiểu buồn buồn a. 7 màu tinh hoạch như thế lợi hại, như thế nghiêu. So với răm bông còn muốn lợi hại, còn muốn ăn ngon. Như thế nào liền sẽ làm không được như thế tiểu nhân sự tình đâu. Ngươi nói thật. Đồng Ngải Linh trong lòng dâng lên mừng như điên. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình dị năng không thể đủ hiện tại dung hợp, nàng còn dễ rủa một chút đâu. Kết quả hiện tại Tráng Tráng nói, thành công giải quyết rất vấn đề này. Đương nhiên là thật sự, Trang Trang cái gì thời điểm nói qua lời nói dối? Chủ bạc ngươi cũng quá ngu ngốc. Ai? Như vậy chủ bạc. Trang Trang đi theo thật sự không thành vấn đề sao? Trang Trang cái này tiểu tử thúi lại bắt đầu chế nhạo Đồng Ngải Linh hình thức. Chỉ là lúc này đây, Đồng Ngải Linh một chút cũng không tức giận, ngược lại còn đặc biệt cao hứng. Trực tiếp dùng một lần cho Tráng Tráng 5 căn giam đông. Có Lý Tử Mộc cùng Doãn Thanh Nguyệt, về sau nàng căn cứ xây lên tới, giam đông bất quá chính là chút lòng thành. Đến lúc đó Tráng Tráng muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, cũng không cần sợ hắn không đến ăn. Chủ bạc thật tốt. Tráng Tráng lựa chọn chủ bạc làm chủ bạc là Tráng Tráng cả đời chính xác nhất quyết định. Bắt được giam đông, cái này chó săn lại không biết xấu hổ bắt đầu chụp Đồng Ngải Linh mông ngựa. Đồng Ngải Linh cũng không rảnh lo buồn nôn, chỉ là ở một bên giúp đỡ Doan Thanh Nguyệt hảo hảo dung hợp tinh hạch. Nàng lần này tử tổng cộng lấy ra 6 khối 7 màu tinh hạch. Nếu dựa theo Tráng Tráng theo như lời, này 6 khối tinh hạch hơn nữa nàng trong tay thủy hệ cùng hỏa hệ tinh hạch, cũng đủ làm nàng tấn chức đến tứ giai. Cũng đủ làm Doan Thanh Nguyệt có thể tấn chức đến nhị giai đi. Nàng suy đoán, rốt cuộc nàng cũng chưa từng dùng qua này 7 màu tinh hạch. Càng là không biết Doãn Thanh Nguyệt cụ thể tình huống. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dị năng, thậm chí, nàng cũng không biết cái này dị năng gọi là cái gì. Cũng không biết Doãn Thanh Nguyệt thăng cấp theo chân bọn họ sở yêu cầu tinh hoạch rốt cuộc có phải hay không giống nhau. Như vậy tưởng tượng, Đồng Ngải Linh trong lòng liền không có gì tự tin. Bất quá nàng trong lòng lại là cao hứng, ít nhất, Doãn Thanh cuối tháng với thành công vượt qua nguy hiểm kỳ. Cũng chính thức trở thành một người hy hữu. Cường đại dị năng giả. Như vậy cảm giác thật tốt. Doãn Thanh Nguyệt tuy rằng có thể thực nhanh chóng dung hợp tinh hoạch, chỉ là mỗi một lần dung hợp tinh hoạch, nàng tinh lực hao tổn cũng rất lớn. Hơn nữa phía trước dung hợp rất kia một khối tinh hoạch, nàng mỗi lần dung hợp 2 khối nhi tinh hoạch, tinh thần lực cũng liền toàn bộ đều hao không. Đồng Ngải Linh biết, vừa mới thức tỉnh dị năng người, tinh thần lực là rất kém cỏi. Doãn Thanh Nguyệt có thể làm được trình độ này, cũng cùng nàng phía trước rèn luyện không rời đi quan hệ. Nguyệt gì, ngươi hấp thu rất một khối tinh hoạch, sau đó lại tiếp tục. Đồng Ngải Linh đem tinh hoạch đều giao cho Doãn Thanh Nguyệt, sau đó cầm đi một khối tinh hoạch. Nàng cũng muốn đem này một khối tinh hoạch hấp thu rớt, dung hợp nàng song hệ dị năng, nhìn nhìn lại có thể hay không tấn trước. Nàng người chung quanh đều là như thế cường đại người, nàng đương nhiên cũng muốn nhanh lên nhi làm chính mình biến cường. Mặc kệ cái gì thời điểm, lực lượng cường đại đều là có thể bảo vệ cùng lưu lại bên người cường giả biện pháp tốt nhất. Doãn Thanh Nguyệt không có chối từ, còn có vài khối tinh hạch yêu cầu dung hợp, lúc này hấp thu tinh hạch là nhanh nhất biện pháp tốt nhất. Các nàng buổi tối còn phải lên đường đâu? Doãn Lan Lan thấy thế, cũng không có động, chỉ là canh giữ ở một bên giúp Doãn Thanh Nguyệt cùng Đồng Ngải Linh hai người thủ. Chương 446 Tráng Tráng bị thương, 1. Nàng không yên tâm mụ mụ cùng Ngải Linh tỉ tỉ. Tráng Tráng nói, nàng toàn bộ đều nghe được. Cương đại như vậy tinh hoạch là mụ mụ làm ra tới, mụ mụ quá lợi hại. Chỉ là như vậy tinh hoạch, bọn họ đều không có sử dụng quá, cũng không biết cụ thể tình huống là như thế nào. Cho nên nàng phải hảo hảo thủ, chờ Ngải Linh tỷ tỷ hấp thu xong tinh hoạch lại nói. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không nói chuyện. Đồng Ngải Linh ý thức cũng tiến vào không gian bên trong. Nàng muốn ở không gian bên trong hấp thu 7 màu tinh hoạch, thứ này như thế chân quý. Nàng đương nhiên không đành lòng cứ như vậy lãng phí rớt. Mà Tráng Tráng hự hự gặm cháy chân chàng, nhìn thấy Đồng Ngải Linh tiến vào, chỉ là nhìn nàng một cái. Chân chó quá khứ đối nàng lắc lắc cái đuôi, liền không còn có để ý tới nàng. Đồng Ngải Linh đối cái này đồ tham ăn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền cầm tinh hoạch, bắt đầu hấp thu. Lúc ban đầu, nàng có thể cảm nhận được, kia tinh hoạch đối nàng bài xích. Nàng tinh thần lực phóng đi lên. Này nơi tinh hoạch cư nhiên cự tuyệt bị nàng hấp thu. Nàng có chút kinh ngạc, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp gỡ tình huống như vậy. Tinh hoạch còn có thể đủ có chính mình ý thức. Nghĩ đến Tráng Tráng lời nói, đây chính là một viên khó lường tinh hoạch, nàng cũng liền bình thường trở lại. Tiếp tục tập trung tinh thần, đem càng nhiều tinh lực phóng đi lên. Nơi đó tinh hoạch bài xích vài cái, cuối cùng liền cũng khuất phục. Đồng Ngải Linh trong lòng vui vẻ. Dẫn đường kia một cổ năng lượng hướng thân thể của mình bên trong hấp thu. Tức khắc, một cổ lực lượng cường đại nên diện mà đến. Nàng thiếu chút nữa nhi liền có chút khống chế không được. Quả nhiên là thượng cổ truyền kỳ chi thạch. Ổn định tâm thần, nàng chậm rãi dẫn đường kia một cổ lực lượng cùng thân thể của mình dung hợp. Dần dần, nàng liền cảm giác được, thân thể bên trong nước lửa hai loại nguyên tố bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Mà kia một cổ lực lượng như là dài quá mắt giống nhau. Điên cuồng nhảy vào nàng trong cơ thể, tìm được rồi nàng trong cơ thể kia hai loại nguyên tố, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt này hai loại nguyên tố. Đồng Ngải Linh trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có chút khống chế không được, nàng nghĩ mọi cách muốn đi áp chế kia một cổ lực lượng. Lại phát hiện nàng sở hữu hết thể động tác đều là phi công. Tới rồi cuối cùng, kia một cổ lực lượng tựa hồ là cảm thấy nàng thực vướng bận nhi. Tới rồi cuối cùng, nàng cư nhiên không có một chút biện pháp. Thân thể cùng ý thức cũng vô pháp tự động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một cổ lực lượng đem nàng thân thể bên trong sở hữu năng lượng đều cấp hấp thu sạch sẽ. Tới rồi cuối cùng, nàng cư nhiên trực tiếp mất đi ý thức. Ở nàng mất đi ý thức một khắc, tráng tráng bên kia ngẩng đầu, tựa hồ như là cảm ứng được cái gì giống nhau. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, hắn trên người phát ra một đạo kim quang, nhằm phía Đồng Ngải Linh. Đem nàng cấp bao vây lại. Đồng thời, một cổ thất sắc sáng rọi hướng tới tráng tráng phát ra tới kim sắc quang mang công kích tới. Tựa hồ là muốn từ Đồng Ngải Linh thân thể bên trong lao tới. Tráng tráng hết sức chăm chú cùng kia một cổ lực lượng đối kháng. Giờ phút này tráng tráng hoàn toàn đã không có ngày thường manh manh, xuẩn xuẩn bộ dáng. Ngược lại là hung thần ác sát nhìn kia một cổ lực lượng, giống như là một con dùng hết toàn thân sức lực che chở chính mình chủ nhân chung khuyển giống nhau. Nếu Đồng Ngải Linh thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thập phần cảm động. Tráng tráng trên người ở kia một cổ lực lượng đánh sâu vào dưới, bắt đầu có từng đạo miệng vết thương. Chỉ là hắn lại như là không có cảm giác giống nhau, chỉ là hết sức chăm chú tăng mạnh lực lượng của chính mình. Thức mau, kia thất sắc quang thải như là cảm giác được không biện pháp cùng tráng tráng chống chọi, sau đó liền chậm rãi như là khuất phục giống nhau. Chương 447 tráng tráng bị thương, nhị. Không hề công kích tráng tráng. Tráng tráng mắt nhíu lại, trừng mắt kia thất thải quang hoa, tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng, như là ở phát ra cái gì mệnh lệnh giống nhau. Sau đó Đồng Ngải Linh trên người kim sắc quang hoa cũng dần dần thu nạp thu nhỏ. Kia thất thải quang hoa ở nghe được tráng tráng gầm lên giận dữ lúc sau, lập tức giống như là một con gặp được lao thử miêu giống nhau, bắt đầu run bần bật. Cuối cùng, nó bị kia kim sắc quang hoa sở kinh sợ giống nhau, trực tiếp bỏ chạy cũng dường như tiến vào Đồng Ngải Linh thân thể. So sánh với này kim sắc quang hoa, Đồng Ngải Linh thân thể tương đối nhỏ yếu vô hại. Đi theo thất thải quang mang cùng nhau tiến vào Đồng Ngải Linh thân thể, còn có tráng tráng phát ra kim sắc quang mang. Mà tráng tráng cũng không có lơi lỏng xuống dưới, chỉ là nhắm lại mắt, bắt đầu khống chế được chính mình kim sắc quang hoa khai thông Đồng Ngải Linh thân thể. Tới rồi cuối cùng, hắn tựa hồ là mệt mỏi, thực mau, hắn liền nhắm lại mắt, ngã xuống trong ổ. Mà trên người hắn miệng vết thương, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng, toàn thân trên dưới giống như là không có một chút thương giống nhau. Không gian bên trong cũng khôi phục bình tĩnh, giống như là vừa mới cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Cũng chỉ có tráng tráng nguyên bản còn mập mạp thân mình, giờ phút này hoàn toàn liền bẹp đi xuống, giống như là Đồng Ngải Linh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm như vậy. Trở nên nho nhỏ, gầy gầy, thậm chí so với lần đầu tiên cùng Đồng Ngải Linh gặp mặt thời điểm, hắn còn muốn càng tiểu một ít. Qua không biết bao lâu, Đồng Ngải Linh cũng tỉnh lại. Nàng giật giật chính mình ngón tay. Thân thể cũng dần dần khôi phục chi giác, bị nàng khống chế lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình tràn ngập lực lượng. Chẳng qua toàn thân đều có chút đau nhức, giống như là bị cái gì đồ vật cấp nghiền áp mấy chục biến giống nhau. Nàng hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, chậm rãi chống đỡ nổi lên chính mình thân mình. Sau đó đợi một chút, nàng bắt đầu xem xét thân thể của mình. Nàng kinh hỉ phát hiện, chính mình trong cơ thể cư nhiên có 3 cổ lực lượng. Trong đó hai loại là nước lửa hai loại nguyên tố. Mặt khác một loại, cư nhiên là lóng lánh kim sắc quang hoa 7 màu nguyên tố. Này một cổ nguyên tố là 7 màu sắc, chỉ là nó sắc ngoài phía trên giống như bao vây lấy một tầng càng cường đại hơn kim sắc quang hoa. Chẳng lẽ nói nàng vận khí bạo lều, lần đầu tiên hấp thu 7 màu tinh hạch liền thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Này cũng quá giả đi. Đồng Ngải Linh có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua, sự thật chứng minh. Nàng là suy nghĩ nhiều. Nàng thử đi dẫn đường kia 7 màu nguyên tố, muốn nhìn xem có thể hay không phát ra cái gì công kích. Kết quả lại không biện pháp vận dụng kia cổ lực lượng. Thử rất nhiều lần, các loại biện pháp đều thử qua, vẫn là không được. Tính. Nàng quyết định vẫn là trước phóng, trước thử xem chính mình nước lửa hai hệ dị năng. Kết quả, nàng hướng tới nơi xa một công đánh, liền thấy được một cây mang theo màu làm quang mang mũi tên nước ném đi ra ngoài. Kia mũi tên nước nơi đi đến, ánh lửa một mạo, ngay sau đó, kia thủy cũng xuyên thấu qua đi. Đây là cái gì quỷ? Đông Ngải Linh bị chính mình động tác cấp hoảng sợ. Nàng còn trước nay cũng chưa gặp qua như vậy mũi tên nước đâu. Có ai mũi tên nước mặt trên còn mang theo một tầng hỏa. Ngay sau đó, nàng lại thử phát ra một con mũi tên nước, vẫn là cùng vừa mới giống nhau. Kia mũi tên nước mặt trên bao vây lấy một tầng nhàn nhạt ngọn lửa. Không chỉ có như thế, nàng ném ra hỏa cầu phía trên cũng bao vây lấy một tầng nho nhỏ thủy thuẫn, một cái hỏa cầu tạp qua đi. Đối diện một cái tấm ván gỗ tử lập tức liền phá một cái động lớn, hỏa cầu không chỉ có không có biến mất còn trực tiếp đã trở lại. Trở về lúc sau lại chui vào nàng trong cơ thể. Nàng cảm giác chính mình tinh thần lực không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều. Chương 448 tráng tráng bị thương, tam. Quan trọng nhất chính là, nàng mũi tên nước cùng hỏa cầu nội bộ đều mang theo một tia nhàn nhạt thất sắc quang mang. Tuy rằng nàng không biết đây là cái gì, chính là nàng biết, nàng tinh thần lực gia tăng cùng bổ sung, tuyệt đối là không rời đi cái này quang mang. Này thật là quá trâu bò. Nếu thứ này thật sự có thể vẫn luôn phát huy tác dụng nói, kia nàng quả thực chính là một cái vĩnh động cơ. Không chỉ có không cần hao phí tinh thần lực tới công kích, còn có thể đủ ở chiến đấu bên trong không ngừng khôi phục tinh thần lực. Kia không phải vĩnh động cơ là cái gì a? Hơn nữa để cho nàng cao hứng chính là, nàng dị năng đã tiến giai, biến thành tứ giai. Phải biết rằng, nàng vừa mới vừa lên tới tam giai không lâu. Tam giai đến tứ giai, kiếp trước rất nhiều người tiêu phí một năm đều không có có thể thăng lên đi. Nàng lại bất quá mới dùng hơn một tháng thời gian. Cũng đã trở thành một người tứ giai song hệ dị năng giả. Hơn nữa nàng song hệ dị năng còn như thế hoàn mỹ dung hợp rớt. Tuy rằng không có có thể diễn sinh ra tân dị năng, chính là có thể khôi phục càng nhiều tinh thần lực đối nàng tới nói càng thêm lợi hại. Huống chi, này hai loại dị năng kết hợp cũng là lợi hại vô cùng, giống nhau dị năng căn bản vô pháp cùng nàng dị năng so sánh với. Nàng cảm thấy, so với nhiều thức tỉnh một loại dị năng, nàng hiện tại có được mới là lợi hại nhất. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy trong lòng thập phần sảng khoái. Chỉ là chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện, vừa rồi hình như vẫn luôn đều thiếu điểm nhi cái gì. Đúng rồi, nàng còn ở không gian bên trong, như vậy nàng vừa tỉnh lại đây, Tráng Tráng cũng nên có chút động tĩnh đi. Chính là nàng làm như thế nửa ngày, Tráng Tráng tiểu tử này như thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được thu hồi còn muốn tiếp tục kiểm nghiệm dị năng tâm tình. Hướng tới Tráng Tráng bên kia đi qua. Kết quả liền phát hiện, Tráng Tráng tiểu tử này nhỏ một vòng, còn loa ở trong ổ vẫn không núp nhích. Ngay cả vừa mới nàng lấy ra tới cho hắn ăn răm bông đều không có ăn xong. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Tức khắc một cổ bất an cảm xúc lẻn đến Đồng Ngải Linh trong lòng. Nàng có chút hoảng loạn kiểm tra Tráng Tráng người này thân thể, phát hiện hắn chỉ là hôn mê đi qua, thoáng tâm an. Lại một kiểm tra Tráng Tráng giao diện, lại phát hiện, khỏe mạnh trạng thái giảm xuống tới rồi 60%. Mặt khác hết thể trị số nhưng thật ra đều là bình thường. Đây là chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng lấy ra không ít tang thi tinh hoạch, đôi ở Tráng Tráng bên người. Sau đó bắt đầu một viên tiếp một viên giúp đỡ hắn hấp thu. Cũng may ra hỏa này cùng những người khác không giống nhau, đối với tinh hoạch vật như vậy, hắn có thể trực tiếp ăn vào đi. Mà không cần một chút, chậm rãi tự chủ hấp thu mới có thể. Chỉ cần Đồng Ngải Linh hỗ trợ cho hắn dẫn đường một chút là được. Thức mau, Đồng Ngải Linh lấy ra tới mấy chục viên tinh hoạch liền toàn bộ đều bị Tráng Tráng người này cấp nuốt đi vào. Chỉ là hắn lại còn không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu. Gia hỏa này, cũng may khỏe mạnh trạng thái nhưng thật ra đã khôi phục tới rồi 75%. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nhiều lấy ra tới một đống tinh hoạch, giúp đỡ người này đem khỏe mạnh trạng thái khôi phục tới rồi 85. Sau đó liền nghe thấy được cái này tiểu gia hỏa tiếng ấy, nàng lúc này mới an tâm xuống dưới. Chỉ còn chờ người này chính mình hảo hảo ngủ một giấc tỉnh lại là được. Chẳng qua, nàng vừa mới ngất xỉu, tiểu tử này như thế nào cũng đột nhiên giống như là trọng thương giống nhau đâu. Đông Ngải Linh có chút khó hiểu, chỉ là lại tưởng tượng đến chính mình vừa mới hấp thu kia viên tinh hạch thời điểm thân thể thập phần khó chịu. Chương 449 Tráng Tráng bị thương, 4. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, lại vừa tỉnh lại đây tinh hạch liền hoàn toàn cùng nàng thân thể dung hợp. Chỉ là kia quang hoa bên trong còn nhiều một đạo kim sắc quang mang. Vì thế nàng liền trở nên so với phía trước lợi hại rất nhiều. Xem ra, này hết thể đều là bởi vì kia một đạo kim sắc quang mang. Tinh hạch chính là sẽ không chính mình cùng người dung hợp, cần thiết muốn thông qua nàng tự thân năng lực đi điều tiết dẫn đường hấp thu mới được. Nhưng là hiển nhiên, nàng vừa mới năng lực căn bản không đủ để hấp thu rất kia một viên tang thi tinh hạch. Cho nên nàng mới có thể trực tiếp ngất xỉu đi. Chính là nàng tỉnh lại lúc sau, thân thể liền cùng tinh hạch dung hợp hảo hảo, còn thăng cấp. Mà Tráng Tráng lại hôn mê bất tỉnh, thân thể còn biến thành cái dạng này. Không cần phải nói, vừa mới nhất định là Tráng Tráng giúp nàng. Kia một đạo kim sắc bá đạo quan mang, chính là Tráng Tráng làm ra tới. Gia hòa này, cũng không nghĩ ngươi còn như thế tiểu một chút, nơi nào là có thể đủ giúp ta làm chuyện như vậy. Tưởng tượng đến vừa mới nàng nhìn đến Tráng Tráng thời điểm, gia hỏa này giống như cùng đã chết giống nhau, vẫn không núp đích, nàng trong lòng liền nắm đến hoảng. Sống lại một đời, nàng cư nhiên vẫn là liên lụy tới rồi người bên cạnh, muốn người khác nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Tưởng tượng đến suýt chút nhi hại chết Tráng Tráng, nàng trong lòng liền khó chịu thực. Nàng vì cái gì muốn như thế không biết tự lượng sức mình đâu. Vì cái gì muốn như thế sớm hấp thu bảy màu tinh hạch đâu. Nếu là vãn một chút, thực lực của nàng vậy là đủ rồi, liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Cũng may Tráng Tráng không có cái gì chuyện này, nếu không, nàng trong lòng nhất định không qua được cái này điểm mấu chốt. Chủ nhân, Giang Đông. Chính khổ sở, liền nghe thấy Tráng Tráng bẹp bẹp liếm liếm miệng, phát ra từng tiếng âm. Ngươi nói cái gì? Đồng Ngải Linh nguyên bản muốn rớt ra tới nước mắt giờ phút này cũng nghẹn trở về. Vội vàng chớp chớp mắt chử, nhìn về phía Tráng Tráng. Sau đó liền nhìn đến tiểu tử này mắt bế đến gắt gao, miệng lại còn ở bên kia tạp đi. Còn đặc biệt thèm vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, như là làm ngộng, mơ thấy ăn ngon. Thật là một cái tiểu tham ăn. Đồng Ngải Linh nhịn không được nín khóc mỉm cười. Nghĩ nghĩ, nàng rôi tay đem Tráng Tráng trong ổ dư lại răm bông đều lấy lại đây. Một cây cẩn thận bẻ ra. Sau đó đem ngoại gia nhi toàn bộ đều trừ đi, đặt ở Tráng Tráng tiểu bát cơm. Lại nhiều cầm vài căn ra tới, toàn bộ đều lột hảo đặt ở hắn chén nhỏ. Tiếp theo lại lấy ra tới 100 viên tinh hạch, đặt ở Tráng Tráng trong ổ, chờ hắn tỉnh lại liền có thể trực tiếp ăn luôn. Cũng không biết như vậy đối thân thể hắn sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng, có thể hay không cấp bậc trực tiếp liền rất đi trở về. Bất quá mặc kệ như thế nào. Chờ Tráng Tráng tỉnh lại, Đồng Ngải Linh nhất định phải cho hắn chuẩn bị một đống lớn tinh hạch. Làm hắn đem hôm nay mất đi toàn bộ đều bổ trở về. Chờ Đồng Ngải Linh ra không gian, lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên ở một chiếc di động trên xe. Nàng mở mắt ra, Doãn Lan Lan liền ngọt ngào đối với nàng cười. Ngải Linh tỷ, ngươi tỉnh. Đây là... Đồng Ngải Linh nhớ rõ, chính mình tiến vào không gian thời điểm, bên ngoài chính là còn không có hát đâu. Lúc này như thế nào bọn họ liền lên xe, còn ở trên đường. Nàng này vẫn luôn ngủ không tỉnh, người khác liền không cảm thấy kỳ quái sao. Chúng ta đã ở trên đường, hiện tại vừa mới ra thành phố C. Doãn Lan Lan biết Đồng Ngải Linh suy nghĩ chút cái gì, vội vàng giải thích đến. Ta ngủ bao lâu a? Đồng Ngải Linh đã cảm giác được chung quanh có vài đạo ánh mắt nhìn lại đây, nàng liền chỉ có thể che giấu chính mình vừa mới là ngủ rồi. Chương 450 hắc ám tiến đến, 1. Rốt cuộc đêm qua trải qua quá như vậy một hồi đại chiến, sẽ vẫn luôn yêu cầu nghỉ ngơi cũng nói quá khứ. Ngủ 5 cái nhiều giờ mà thôi, không lâu, Ngải Linh tỷ tỷ ngươi đêm qua như vậy mệt, ngủ nhiều trong chốc lát đi. Doãn Lan Lan thập phần cơ linh cho nàng đánh yểm hộ. Ta mụ mụ cũng mệt mỏi chứ, hiện tại cũng ngủ rồi. Sau đó cái này cô gái nhỏ thập phần cơ trí đem Doãn Thanh Nguyệt tình huống cũng cùng Đồng Ngải Linh nói một câu. Doãn Thanh Nguyệt thức tỉnh dị năng sự tình, các nàng mẹ con hai người còn không biết rốt cuộc muốn hay không nói cho người khác nghe. Cho nên, đương Doãn Thanh Nguyệt đem tinh hạch đều dung hợp xong, Đồng Ngải Linh lại còn không có tỉnh lại thời điểm. Bọn họ mẹ con hai người cũng liền nhất trí quyết định làm bộ là không có việc này nhi. Tính toán chờ đến Đồng Ngải Linh tỉnh lại lúc sau lại cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút chuyện này, sau đó nghe Đồng Ngải Linh như thế nào nói. Cho nên, Doãn Lan Lan vẫn luôn đều canh giữ ở Đồng Ngải Linh bên người, chờ nàng vừa tỉnh lại đây, nàng ngay cả vội đánh tiểu báo cáo. Doãn Thanh Nguyệt ở dung hợp 4 khối tinh hạch lúc sau liền ngủ rồi. Nàng hấp thu rất đệ nhất khối tinh hạch lúc sau liền một hơi dung hợp rất tam khối tinh hạch. Nàng biết bảy màu tinh hạch tầm quan trọng, luyến tiếc cho chính mình hấp thu. Vì thế liền lựa chọn ngủ tới khôi phục tinh lực, dù sao Đồng Ngải Linh cũng còn không có tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh ngủ, lại đem tinh hạch dung hợp rất liền thành. Nàng biết, bảy màu tinh hạch tài liệu liền rất hy hữu, cũng không cần nàng thường xuyên dung hợp. Một khi đã như vậy, nàng dị năng chẳng khác nào sẽ không thường xuyên sử dụng. Như vậy nàng cũng không cần thông qua hấp thu tinh hạch tới nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Không bằng tiết kiệm một khối tinh hạch. Cho nên ở buổi tối xuất phát thời điểm, Doãn Thanh Nguyệt cùng Đồng Ngải Linh hai người đều là ngủ. Bất đồng chính là, Đồng Ngải Linh là ở ngủ trạng thái hạ bị Tư Đồ Viêm Thần cấp bế lên xe. Mà Doãn Thanh Nguyệt còn lại là bị Doãn Lan Lan đánh thức lúc sau chính mình thượng xe. Như thế lập tức, Quả Mận Minh cùng Đào Tử hai người nếu là còn không rõ cái gì tình huống, bọn họ hai người chính là một đầu heo. Cho nên, ở Đồng Ngải Linh tỉnh lại phía trước, Đào Tử liền vẫn luôn ghé vào Doãn Lan Lan bên người hỏi thăm bắt quái. Lúc này Đồng Ngải Linh tỉnh lại, Đào Tử cũng thấu lại đây. Lão đại, ngươi tỉnh a? Vừa mới Tư Đồ lão đại đem ngươi bế lên xe. Đào Tử kia một viên hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm là như thế nào đều diệt không đi xuống. Hắn liền biết này hai người nhất định là có cái gì không đúng địa phương. Chính là lão đại còn nói không có khả năng, còn cùng hắn hai người đánh đố. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc ai đoán đúng rồi. Nga. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua ngồi ở phía trước ghế điều khiển phụ vị Tư Đồ Viêm Thần, không nói gì. A. Liên này a. Đào Tử còn tưởng rằng Đồng Ngải Linh ít nhất muốn tỏ vẻ một chút đâu. Phim truyền hình bên trong không đều là như thế diễn sao? Lão đại không phải hẳn là thẹn thùng cùng Tư Đồ lão đại nói lời cảm tạ sao? Nàng như thế nào liền một chút biểu tình đều không có, cứ như vậy nga một tiếng. Nga cái gì a? Bằng không đâu. Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn Đào Tử, ánh mắt bên trong lạnh lẽo thứ Đào Tử sửng sốt. Lão đại! Hảo dọa người a. Hắc hắc, không có gì không có gì. Tính, hắn vẫn là thành thật một chút hảo. Đến nỗi đánh đố cái gì, về sau nhật tử còn trường đâu. Thấy Đào Tử rốt cuộc không có lại bắt quái, Đồng Ngải Linh cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Xe là tân, ngày hôm qua bọn họ kia một chiếc xe đã bỏ mình. Này chiếc xe cũng không biết là ai tìm trở về, nhưng thật ra còn tính sạch sẽ. Bất quá chỗ ngồi không có phía trước cái kia xe ngồi đại. Chương 451 Hắc Ám tiến đến, nhị. Tuy rằng cũng là ba hàng tòa, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng tắc bọn họ vài người mà thôi. Đào Tử cơ hồ đều là ngồi xổm trung gian. Tư Đồ Băng Mộ cũng không ở trên xe, phía sau theo một chiếc xe con tử, nghĩ đến, Tư Đồ Băng Mộ liền ở kia mặt trên đi. Đào Tử, người trong chốc lát đi phía sau ngồi đi, như vậy quá tệ không tốt. Đồng Ngải Linh biết rõ ràng trạng huống lúc sau liền cùng Đào Tử nói đến. Ta không đi. Đào Tử lại không đáp ứng, hiển nhiên, hắn còn ở sinh khí. Đào Tử. Lại là Lý Tử Mộc một bên lái xe một bên quát lớn Đào Tử. Không quan hệ, trong chốc lát ngươi cùng Lý Tử Mộc hai người đi phía sau lái xe. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không sao cả. Dù sao Tư Đồ Băng Mộ kia tiểu tử thảo người ghét cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người mới đến, không thích hắn cũng thực bình thường. Nàng cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng bọn họ hai người tiếp thu Tư Đồ Băng Mộ. Ân. Lý Tử Mộc nghe vậy, chỉ phải gật đầu, bất quá như cũng là trừng mắt nhìn Đào Tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này, chơi cái gì tính tình a? Bên ngoài trời tối chăm chú. Không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao. Quả thực là áp lực không được. Đồng Ngải Linh chỉ là nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm không nói gì. Xem ra kia một viên thụ sắc thật chính là thành phố C đầu sỏ gây tội. Thu một không có, các tang thi cũng như là đều tan đi giống nhau, toàn bộ thành thị đều an tĩnh rất nhiều. Nàng thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đủ nhìn đến một hai tiểu hài tử ở bên ngoài chạy tới, trên tay ôm vật tư. Xem ra thành phố C nguy cơ giải trừ, nơi này mọi người cũng có thể đủ hảo hảo sinh sống. Trên đường chướng ngại vật như cũ là rất nhiều, bọn họ này dọc theo đường đi đi có chút vất vả. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra so với phía trước muốn nhẹ nhàng rất nhiều, tay khoa tay múa chân liền đem chặn đường đồ vật cấp dịch khai. Chân chính giảm bớt bọn họ tốc độ, là trên đường người đi đường. Thường thường liền có người hướng tới bọn họ xe vây lại đây, muốn ăn, muốn bọn họ mang theo bọn họ đi. Lý Tử Mộc lại không hảo trực tiếp đụng phải đi, cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Chỉ có thể là chậm rãi mở ra. Đồng Ngải Linh làm hắn đi phía sau khai xe con đi theo, cũng là vì cái này. Lý Tử Mục quá thiện lương, cho dù nàng mở miệng, chỉ sợ hắn cũng làm không ra đụng vào người rời đi chuyện này. Cho nên, chỉ có thể làm Tư Đồ Băng Mộ đến phía trước tới. Tiểu tử này kỹ thuật lái xe vẫn là thực không tồi. Như thế một chút việc nhỏ nhi, hắn thực cam hiểu. Liên tính là những người đó chăn xa tiền mặt, làm xe khai bất động, hắn mắt cũng sẽ không chớp một chút. Nhiều lắm là dùng dị năng đem người cấp bỏ qua, không cho bọn họ che ở xa tiền mặt mà thôi. Tuy rằng nói Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này có đôi khi thập phần ấu trĩ, chính là không thể không nói, hắn làm việc nhi phong cách, Đồng Ngải Linh là thực thích. Ở mặt thế, giống Tư Đồ Băng Mộ như vậy cách làm mới là sạch sẽ nhất nhanh nhẹn, cũng là nhất thích hợp. Liên Đồng Ngải Linh chính mình, đều muốn như thế làm. Giống Lý Tử Mục như vậy do dự dự, không thể được. Bất quá nàng sẽ không nghĩ liền nghĩ muốn đi thay đổi Lý Tử Mục hành sự tác phong cùng ý tưởng. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn phương thức, chỉ cần hắn có thể ở chỗ này sống sót liền không quan hệ. Mặt khác, nàng sẽ không quản như vậy nhiều. Thật vất vả đi tới một người hơi chút thiếu một chút giao lộ. Lý Tử Mục liền chủ động xuống xe đi tới phía sau xe phía trước. Đào Tử đi theo hắn phía sau cũng không nói chuyện. Đều là Lý Tử Mục ở cùng Tư Đồ Băng Mộ nói cái gì. Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ tựa hồ là nói cái gì, làm cho Đào Tử có chút sinh khí muốn tiến lên đánh Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng. Chương 452 Hắc Ám tiến đến, tam. Kết quả Lý Tử Mục lại đem Đào Tử cấp ngăn lại tới. Vì thế, Tư Đồ Băng Mộ mở ra cửa xe đi tới phía trước tới. Hừ, xem ra, còn phải muốn tiểu ra ra ngựa a. Tư Đồ Băng Mộ vừa lên xe, liền rất là đắc ý nói đến. Chẳng qua một xe người không ai để ý tới hắn là được. Hắn nhưng thật ra cũng không để bụng, liền chính mình hừ cười nhỏ lái xe tử đi ở phía trước. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người lên xe động tác chậm một bước, đã bị phía sau những người đó cấp đuổi theo. Một đám người ngăn đón bọn họ không cho đi. Lý Tử Mục liền từ trên xe cầm mấy cái bánh mì ném đi ra ngoài. Bất quá đương những người đó ở đoạt bánh mì thời điểm, hắn nhưng thật ra còn hiểu đến đem xe phát động. Một chân dẫm đi ra ngoài. Cũng không có xuất hiện Đồng Ngải Linh tưởng tượng bên trong cái loại này vẫn luôn ngốc tại chỗ cấp những người đó phát ăn thức ăn kích thích từ tình huống. Còn xem như trẻ nhỏ dễ dạy. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn đều đi theo Đồng Ngải Linh bọn họ xe, cùng còn tính khẩn. Thấy thế, Đồng Ngải Linh cũng liền không có lại nghĩ nhiều cái gì, chỉ là nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Bên ngoài chuyện này, toàn bộ đều giao cho Tư Đồ Viêm Thần bọn họ hai cái. Lúc này là sẽ không gặp lại cái gì nguy hiểm. Tạm thời cũng không cần đi ra ngoài săn giết tang thi. Sớm một chút nhi rời đi thành phố C mới là nhất đứng đắn. Bọn họ đoàn người ở chỗ này chính là làm ra không ít động tĩnh. Nếu như bị những cái đó kẻ thần bí cấp theo dõi, đã có thể không hảo. Cũng không biết những người đó rốt cuộc có thể hay không theo dõi bọn họ, vẫn là nói đã bị các tang thi cấp cắn chết. Phải biết rằng, bọn họ ra tới kinh thành đến bây giờ, cũng không có phát hiện có cái gì người đi theo, càng là không có phát hiện có cái gì người tìm bọn họ. Nàng thậm chí đều cảm thấy, những người đó bắt được nàng máu, phát hiện nàng máu không có cái gì kỳ quái địa phương, cũng liền sẽ không lại tiếp tục truy tra cái gì. Chính là Tư Đồ Viêm Thần bộ dáng, không giống như là những người đó sẽ bỏ qua nàng bộ dáng. Hắn như cũng là một bộ thực khẩn trương bộ dáng. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh có chút bất đắc dĩ. Miên man suy nghĩ, Đồng Ngải Linh cũng cứ như vậy ngủ rồi, Doãn Lan Lan thủ bọn họ như thế lâu, cũng có chút mệt. Bất quá nàng cũng không có ngủ, chỉ là lấy ra tinh hoạch, thanh thản ổn định hấp thu lên. Đồng Ngải Linh nếu có thể tỉnh lại, cũng liền không nàng cái gì chuyện này. Liền như thế một đường đi tới buổi sáng, kết quả một ngày này, bên ngoài thời tiết không có như vậy nhiệt. Ngược lại sáng sớm thượng, Thái Dương đều không có ra tới. Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người cau mày nhìn trên xe thời gian. Hiện tại vài giờ. Tư Đồ Viêm Thần nhịn không được mở miệng hỏi Tư Đồ Băng Mộ. Lại nhìn thoáng qua phía sau ngủ Đồng Ngải Linh, hắn trong lòng thập phần bất an. Buổi sáng 9 giờ 40 a. Ngươi không trường mắt a. Tư Đồ Băng Mộ trong lòng cũng có chút bực bội. Ngốc tử đều biết, buổi sáng 9 giờ nhiều, hẳn là Thái Dương dâng lên thời điểm, chính là hôm nay cũng không có Thái Dương. Nếu nói là một giấc ngủ dậy không có nhìn đến Thái Dương. bọn họ khả năng còn cảm thấy là thời gian không đúng, hoặc là trên xe thời gian dụng cụ hư rồi. Chính là bọn họ là cả đêm cứ như vậy lái xe mở to mắt đi tới. Cho nên hiện tại rốt cuộc là vài giờ, bọn họ còn có thể đủ thập phần rõ ràng phân rõ. Thái Dương. Không có. Tư đồ Viêm Thần không để ý đến Tư đồ Băng Mộ, cũng không có đi so đo hắn nói chuyện khẩu khí thập phần hướng. Chỉ là lẩm bẩm ra tiếng. Thái Dương không có liền không có, còn mát mẻ một ít. Ngươi không thấy hôm nay thời tiết không có ngày hôm qua như vậy nhỉ ta? Tư đồ Băng Mộ nhìn thấy Tư đồ Viêm Thần bộ dáng, trong lòng bất an càng sâu, bất quá hắn cũng không chấp nhận. Chương 453 Hắc Ám tiến đến, 4. Mấy ngày nay, hắn chính là nhiệt đến không được, nếu có thể mát mẻ một chút, cũng nói không chừng là cái gì chuyện tốt như đâu. Dù sao hiện tại thế giới đã là loạn không được, lại đến cái gì chuyện này, cũng không có gì kỳ quái. Cùng lắm thì cũng chính là vẫn luôn sinh hoạt ở trong bóng tối mà thôi. Cũng không có gì, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn cũng chính là như thế sinh hoạt lại đây. Nghĩ vậy chút, Tư đồ Băng Mộ tức khắc hơi có chút không sao cả. Ngồi ở hắn bên người Tư đồ Viêm Thần lại là như suy tư gì, cái gì đều không có nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện rất trọng yếu. Tư đồ Băng Mộ thấy hắn cái dạng này, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là chuyên chú mở ra chính mình xe. Dù sao Tư đồ Viêm Thần cũng không phải cái gì thần tiên, không thể đủ đem Thái Dương cấp biến ra. Hắn phải hảo hảo chờ là được. Mà Tư đồ Viêm Thần sắc thật đã nghĩ tới hắn khi còn nhỏ ở mụ mụ trong thư phòng biên nhìn đến một quyển sách mặt trên viết một cái tiên đoán. Mặt trên nói, có một ngày, Thái Dương sẽ biến mất, nhân gian sẽ đại loạn, đến lúc đó, sở hữu ẩn núp ở trong bóng tối tội ác chi linh đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cả nhân gian đều sẽ biến thành địa ngục. Thẳng đến bị thần chiếu cố người xuất hiện, mới có thể đủ hoàn toàn thay đổi này hết thảy. Mà người kia cũng có khả năng đem địa ngục biến thành luyện ngục, làm mọi người đều không thể sinh tồn. Nhân gian, đã là địa ngục, Thái Dương, cũng đã biến mất. Như vậy, người kia rốt cuộc có thể hay không xuất hiện? Hắn là sẽ đem địa ngục hoàn toàn tiêu trừ vẫn là sẽ đem địa ngục tội ác gia tăng, hoàn toàn làm nhân gian biến thành luyện ngục. Tư đồ Viêm Thần không biết. Hắn chỉ biết, hắn đã có yêu cầu làm thế giới này không biến thành luyện ngục lý do. Mau không du. Tư đồ Băng Mộ đột nhiên mở miệng. Đem Tư đồ Viêm Thần lôi trở lại hiện thực. Ngay cả Tư đồ Viêm Thần cũng nhíu mày. Ngày hôm qua chuyện này, làm cho bọn họ xe tính cả trên xe xăng cũng toàn bộ cũng chưa. Những cái đó trang xăng thùng toàn bộ đều bị tạp lạ, cũng không có bổ sung. Này hai chiếc xe xăng vẫn là ngày hôm qua Tư đồ Viêm Thần xách trở về một thùng du. Chính là khai này một đêm, cũng không sai biệt lắm đều tiêu hao xong rồi. Đồng Ngải Linh phía trước vẫn luôn hôn mê, liền không có làm nàng bổ sung. Lúc này các nàng liền tính là có xăng, cũng muốn xuống xe đi cố lên. Chính là bản năng, Tư đồ Viêm Thần cảm thấy xuống xe cũng không an toàn. Không chỉ là hắn, ngay cả Tư đồ Băng Mộ cũng cảm nhận được trong bóng tối một cổ quỷ dị hơi thở. Hắn cũng không dám dễ dàng xuống xe. Tại chỗ nghỉ ngơi đi, chờ một lát nhìn nhìn lại. Tư đồ Viêm Thần nghĩ nghĩ, đem xe cấp dừng lại, lại cầm lấy bộ đàm, cùng phía sau Lý Tử Mộc bọn họ câu thông một chút. Lý Tử Mộc bọn họ du cũng không nhiều lắm, bất quá so với bên này vẫn là hảo một chút. Rốt cuộc chiếc xe kia bài lượng vẫn là tiểu rất nhiều. Hai chiếc xe song song ngừng, một khi có cái gì sự tình phát sinh, bọn họ cũng hảo ứng đối. Xe tắt lửa lúc sau, Tư đồ Băng Mộ nhàm chán lệnh qua chính mình trên chỗ ngồi ngủ rồi. Tư đồ Viêm Thần lại vẫn chính là cảnh giác quan sát đến bốn phía, muốn từ giữa nhìn ra điểm nhi cái gì tới. Lúc này đã là giữa trưa 12 giờ. Sớm biết rằng, bọn họ liền không cần ra cửa, ở thành phố C kia một gian trong phòng biên trước nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Hiện giờ ở trong bóng tối, như thế đi tới thật sự là quá nguy hiểm. Hắn cũng không nghĩ muốn như thế vẫn luôn ngốc tại nơi này, chính là hiện giờ, chỉ có thể ngốc tại nơi này. Tại chỗ bất động mới là biện pháp tốt nhất, ít nhất này xe cũng là một cái chán. Xe dừng lại không bao lâu, Đồng Ngải Linh cũng tỉnh lại. Chương 454 Hắc Ám tiến đến, Nam. Nàng giờ phút này ngồi trên xe, nhìn bên ngoài đen như mực không trùng, có chút ngây thơ. Đây là trời còn chưa sáng sao. Nàng không phải đã ngủ thật lâu sao? Vì cái gì thoạt nhìn nàng giống như cũng chỉ ngủ rồi trong chốc lát. Phải biết rằng, nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm đã là tam điểm nhiều. Không dùng được hơn một giờ, bên ngoài thiên nhi cũng nên sáng. chính là lại không có. Hiện giờ nàng mở to mắt xem bên ngoài, cái gì đều nhìn không tới. Thậm chí nàng một lần cho rằng chính mình mắt đều mù, cho nên mới sẽ cái gì đều nhìn không thấy. Nàng cũng không có từ không gian bên trong lấy ra đèn tin hoặc là ngọn nến linh tinh đồ vật. Hiện tại bên ngoài tuy rằng hắc, chính là hắc ám cũng là tốt nhất cái chán, nếu nàng liền như thế tùy tiện đem nơi này thắp sáng. Kia chỉ sợ không phải ở giúp chính mình, mà là ở hại nàng chính mình. Nếu ở trong bóng tối đem chính mình chung quanh thắp sáng, kia nhưng chính là trực tiếp đem bọn họ biến thành một cái bia ngắm. Chuyện như thế nào nhi? Đồng Ngải Linh khắp nơi nhìn nửa ngày, sau đó liền nhìn về phía trước tòa, nàng có thể cảm giác được, phía trước Tư Đồ Viêm Thần còn vẫn duy trì thanh tỉnh ý thức. Bên cạnh Doãn Lan Lan ở hấp thu tinh hạch, Doãn Thanh Nguyệt ngủ, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này thậm chí đã bắt đầu ngáy ngủ. Thái dương không có dâng lên. Tư Đồ Viêm Thần nghe thấy Đồng Ngải Linh thanh âm, nhẹ giọng trả lời đến. Chỉ là đơn giản sáu cái tự, Đồng Ngải Linh trong lòng lạc một chút. Thái dương không có dâng lên. Không phải nói trời đầy mây, cũng không phải nói không có thái dương, chỉ là nói đơn giản minh, thái dương không có dâng lên. Này ý nghĩa bọn họ lâm vào trong bóng tối. Mặt thế trước cũng từng có như vậy thời điểm, tỉ như nhật thực toàn phần thời điểm, chỉ là lúc ấy cũng bất quá chính là trong chốc lát chuyện này. Hơn nữa đại đa số đều là phát sinh ở ban ngày thời điểm, thái dương đã cao cao treo lên, nghịch ngợm ánh trăng che khuất thái dương trong chốc lát. Tiếp theo liền đem nó cấp thả ra. Lại sẽ không giống hiện giờ như vậy, thái dương căn bản là không có dâng lên tới. Toàn thế giới một mảnh hắc ám. Ngay cả kiếp trước, cũng không có từng phát sinh chuyện như vậy. Đồng Ngải Linh có chút hoảng loạn, nàng không có gặp qua như vậy chuyện này. Quá không thể tưởng tượng. Hiện giờ mặt thế bất quá mới hơn một tháng, liền phải phát sinh như vậy chuyện này sao? Chuyện như vậy, là bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi sao? Nếu không, vì cái gì kiếp trước liền trước nay đều không có nghe nói qua có chuyện như vậy như đâu? Như vậy về sau Thái Dương sẽ dâng lên sao? Nàng đã bắt đầu tưởng niệm, ngày hôm qua còn nhiệt không được, hận không thể đem bọn họ cấp nướng hóa rất Thái Dương. Tuy rằng nói lúc ấy đại gia nhất trí hoán giận, Thái Dương nếu là biến mất rất thì tốt rồi, như vậy bọn họ cũng liền sẽ không như vậy nhiệt. Cũng không cần vẫn luôn tránh ở trong phòng biên không thể lên đường. Kết quả hiện tại Thái Dương liền thật sự như vậy biến mất rớt, giống như là một cái giận dỗi hài tử giống nhau. Nếu các ngươi không nghĩ muốn ta xuất hiện, ta đây liền thật sự biến mất cho các ngươi xem, các ngươi đã không có ta, xem các ngươi còn làm sao bây giờ. Chính là bọn họ lại sẽ không thật sự liền cao hứng, thật sự liền cảm thấy như vậy không có Thái Dương độ ấm là thực tốt một việc. Bất quá nàng trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, lại không có mở miệng hỏi cái gì. Bởi vì nàng biết Tư Đồ Viêm Thần cũng là không biết đã xảy ra cái gì. Nếu không hắn liền sẽ không chỉ là nói này sáu cái tự sau đó liền không có lại mở miệng. Trước tiên ở nơi này chờ sao? Đồng Ngải Linh biết Tư Đồ Viêm Thần làm việc tuyệt đối không có khả năng là không hề kết cấu sang bậy. Nếu hắn lựa chọn đem xe ngừng ở nơi này, nhất định là có hắn nguyên nhân. Chương 455 Hắc Ám tiến đến, 6. Rốt cuộc cứ như vậy đem xe ngừng ở nơi này, cũng không phải là một cái gì thực tốt biện pháp. Ít nhất bọn họ cũng nên muốn tìm một cái an toàn phòng ở đốc. Nếu nàng trọng sinh lúc sau, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Như vậy khó bảo toàn những cái đó biến dị động thực vật sẽ không trước tiên xuất hiện. Như thế ngốc tại nơi này, căn bản không an toàn. Bình thường xe có thể ngăn cản trụ tang thi, lại không nhất định có thể ngăn cản được trụ những cái đó biến dị động vật. Những cái đó ra hỏa có sắc bén móng vuốt, hoàn toàn có thể không chút nào cố sức liền bổ ra bọn họ xe. Còn có một ít càng khủng bố đồ vật tồn tại. Tỷ như tiểu nhân không được con nện, tế như sợi tóc giống nhau sâu lông. Biến dị động thực vật không chỉ có chỉ là sẽ biến đại, có, ngược lại sẽ thu nhỏ. Thu nhỏ lúc sau bọn họ liền có thể tiến vào càng nhiều phía trước vô pháp tiến vào địa phương. Nàng chính là rất rõ ràng, xe cũng không phải hoàn toàn phong kín. Chỉ cần có vài thứ thể tích đủ tiểu, như vậy tiến vào bọn họ xe là hoàn toàn có thể làm được. Xe không du. Tư Đồ Viêm Thần bất đắc dĩ giải thích nói, hắn biết Đồng Ngải Linh ý tứ. Chính là chuyện này hắn cũng không có cách nào. Xe thứ này phiền toái nhất chính là muốn cố lên. Liên tính là bọn họ trong tay tổn chữ không ít du, chính là cố lên cũng là yêu cầu bọn họ xuống xe. Hiện tại bên ngoài đen như mực, xuống xe ý nghĩa cái gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Có thể làm, chính là chờ đợi, hy vọng có thể chờ đến Thái Dương dâng lên. Ở bọn họ nhận chi bên trong, Thái Dương là sẽ không cứ như vậy dễ dàng biến mất. Người trước nghỉ ngơi đi, ta ngẫm lại biện pháp. Đồng Ngải Linh minh bạch Tư Đồ Viêm thần ý tứ, nếu là nàng, ở đồng dạng dưới tình huống, nàng cũng sẽ lựa chọn như thế làm. Bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cố lên. Thủy hệ dị năng giả, khá vậy không phải hoàn toàn dâu dịa tồn tại. Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều chỉ tin tưởng vững chắc một chút, trên thế giới này không có dâu dịa dị năng, có chỉ là nhỏ yếu người sử dụng mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Đồ Viêm thần thanh âm tuy rằng nghe vẫn là như vậy nhàn nhạt, lại như cũng là để lộ ra một tia khẩn trương. Đồng Ngải Linh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, tuy rằng nói hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, chính là nàng lại có thể theo thanh âm phương hướng tìm được người này. Ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Như vậy một câu, thành công trấn an Tư Đồ Viêm thần. Đúng rồi, nàng nữ nhân này, trước nay đều là đem chính mình mạng nhỏ xem thực trọng. Hắn nhấp môi không nói lời nào. Mà Đồng Ngải Linh lại là nhẹ nhàng, thử thăm dò đem nàng bên này cửa sổ mở ra một cái phùng. Lập tức, bên ngoài gió lạnh liền hô hô rót tiến vào. Không nghĩ tới này phong cư nhiên như thế đại. Nàng lập tức đóng lại cửa sổ. Ta yêu cầu người phối hợp. Nàng tuy rằng có thể khống chế xăng, lại không cách nào khống chế vật thể. Muốn mở ra xăng cái nắp, vẫn là yêu cầu Tư Đồ Viêm thần hỗ trợ. Không thành vấn đề. Nhìn thấy Đồng Ngải Linh động tác, Tư Đồ Viêm thần đã đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì. Vì thế, ở Đồng Ngải Linh cầm một thùng xăng mở ra cửa sổ lúc sau, Tư Đồ Viêm thần thập phần nhanh chóng mở ra ô tô bình xăng cái nắp. Tiếp theo, liền nhìn đến kia xăng thùng bên trong toát ra tới một cây ngón cái lớn nhỏ thô tuyến, sau đó chậm rãi hối vào bình xăng. Tuy rằng nói bên ngoài sức gió rất mạnh, chính là kia một cây thô tuyến tựa hồ căn bản là không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau, chỉ là kiên định nhanh chóng tiến vào bình xăng. Thức mau, một dương du cứ như vậy cấp thêm đầy. Tư Đồ Viêm thần lại lập tức nhanh chóng đem cái nắp cấp đắp lên. Chương 456 hắc ám tiến đến, 7. Nay một loạt động tác hoàn thành, hai người trên trán đều chảy ra mồ hôi. Chỉ là Đồng Ngải Linh là mệt, Tư Đồ Viêm thần là có chút hoảng loạn. Bởi vì hắn đã cảm giác đến, phu cận có không ít đồ vật hướng tới bọn họ cái này phương hướng tới. Không phải tang thi, lại cũng không phải cái gì vật còn sống, hơn nữa là rầm rạp, hàng ngàn hàng vạn. Nhưng là lúc này hắn không thể nói cho Đồng Ngải Linh, hắn nhưng không nghĩ muốn đánh gãy Đồng Ngải Linh cố lên. Tuy rằng bất quá là một cái cố lên động tác nhỏ, chính là khống chế xăng là thực hao phí tâm lực. Nàng cũng không phải khống chế hệ dị năng giả, khống chế chất lỏng như vậy chuyện này, cũng chỉ có nàng có thể nghĩ ra được. Nhưng là cái này thật sự là quá hao phí tâm lực. Chờ hết thể làm xong, Tư Đồ Viêm thần trực tiếp liền mở ra bộ đàm, thông chi Lý Tử Mục bọn họ trực tiếp lại đây. Tình huống hiện tại, muốn Đồng Ngải Linh lại đi cố lên, đã không còn kịp rồi. Huống chi, hai chiếc xe, càng thêm hao tổn vật tư, nếu nửa đường thượng gặp cái gì chuyện này, thực dễ dàng liền sẽ bị tách ra. Nếu bọn họ đã là một cái tiểu đội, Tư Đồ Viêm thần tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Cũng chỉ thấy bên kia Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người xuống xe. Lại là bị phong hơi kém liền thổi chạy, may mắn Lý Tử Mục cơ trí, trực tiếp liền bắt được Đào Tử cánh tay. Đào Tử nhưng thật ra còn có thể đủ chạm ổn định vững chắc. Đồng Ngải Linh nhanh chóng mở cửa xe, bọn họ liền trực tiếp nhảy đi lên. May mắn hai chiếc xe khoảng cách rất gần, Đồng Ngải Linh bọn họ này một chiếc xe lại là đẩy kéo môn, có rất nhiều tiện lợi. Lái xe, Tư Đồ Viêm thần trực tiếp liền đem Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cấp đánh thức. Hán tâm cũng thật là đủ đại, dưới tình huống như thế, cư nhiên còn có thể đủ ngủ như thế thơ ngọn. Bọn họ vừa mới như thế đại động tĩnh, hắn đều không có cái gì phản ứng. Rồi sau đó tòa Doãn Thanh Nguyệt cũng tỉnh lại, từ ghế sau vị ngồi đứng dậy, cấp Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đều đằng ra tới vị trí. Cứ như vậy, này chiếc xe liền có chút tế, bất quá nhưng thật ra còn không ảnh hưởng tính năng. Tư Đồ Băng Mộ phát động xe, lại phát hiện, xe tốc độ đặc biệt chậm. Giống như là bị cái gì đồ vật cấp đứng vững giống nhau, khai lên thực cố sức. Tư Đồ Viêm thần biết. Đây là bởi vì bên ngoài kia một cổ không tiếng động phong. Bọn họ ngồi ở trong xe không cảm giác được, cũng nghe không đến. Chính là một khi ngươi tiến vào sức gió, ngươi là có thể đủ cảm giác được thứ này rốt cuộc là có bao nhiêu sao cường đại rồi. Tư Đồ Viêm thần trực tiếp liền dùng dán ở trên thân xe, sau đó chỉnh chiếc xe di động tốc độ rốt cuộc tăng lên. Bắt đầu không giống như là một chiếc cũ xưa xe đạp như vậy, gian nan đi tới. Cũng có một chiếc bình thường chiếc xe tốc độ. Chẳng qua đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, như vậy tốc độ còn chưa đủ. Bất quá này đã là bọn họ có thể đi tới nhanh nhất tốc độ. Mau một chút. Đông Ngải Linh cũng rốt cuộc cảm giác đến vài thứ kia tồn tại. Là vừa rồi ở mở cửa trong nháy mắt nàng cảm giác đến. Tứ giai dị năng giả cảm giác lực cũng mở rộng không ít, tuy rằng nàng không giống như là cái gì tinh thần hệ dị năng giả. Chính là bởi vì nàng tinh thần lực nguyên bản liền rất cường đại, cho nên nàng cũng cảm giác tới rồi. Nghĩ đến, Tư Đồ Viêm Thần là đã sớm đã cảm nhận được, cho nên mới sẽ làm Lý Tử Mộc bọn họ lên xe, sau đó lại thúc giục Tư Đồ Băng Mộ nhanh chóng đi tới đi. Nàng cơ hồ đã có thể xác định, vài thứ kia, chính là biến dị động vật. Bởi vì như vậy di động tốc độ, không phải tang thi sở cụ bị, mà như vậy khổng lồ số lượng, cũng không phải bình thường sinh vật. Chương 457 Hắc Ám tiến đến, 8. Hơn nữa bọn họ là hướng tới cái này phương hướng tới, nếu bọn họ lại như thế chậm, sớm hay muộn là phải bị đuổi theo. Biến dị qua đi động vật có bao nhiêu sao khủng bố, Đồng Ngải Linh là tràn đầy thể hội. Mà để cho nàng sợ hãi, cũng không phải cái gì quái vật khổng lồ, cũng không phải cái gì cỡ nào hùng mãnh quái vật. Là những cái đó nhỏ nhất, lại luôn là một đoàn cùng nhau xuất hiện loại nhỏ biến dị động vật. Thì như con kiến, thì như ong mật. Một cái quái vật khổng lồ cũng không có cái gì đáng sợ, ít nhất ngươi có thể rất dễ dàng nhắm chuẩn mục tiêu của ngươi. Ít nhất nó chính mình động tác cũng không có như vậy linh hoạt, chỉ cần ngươi chạy nhanh. Thậm chí ngươi có thể tránh né nó, cũng có thể lợi dụng các loại địa phương ưu thế đem chính mình cấp giấu đi. Chính là những cái đó nho nhỏ, từng bầy sâu nhóm, sẽ từ các loại góc độ, các phương hướng chui vào cạnh ngươi, nghĩ mọi cách gặm cắn ngươi hết thảy. Không chỉ là thân thể của ngươi, ngay cả xe, nhà ở, các loại bê tông cốt thép sở đắp nặn đồ vật, nó cũng đều sẽ đem bọn họ toàn bộ ăn luôn. Đồng Ngải Linh ở kiếp trước liền nghe nói qua, có một cái thành thị trực tiếp đã bị một toa con kiến cấp toàn bộ gặm cắn không còn. Chúng nó chiếm cứ ở cái này thành thị ngầm, đem toàn bộ thành thị đều làm thành chúng nó xào huyệt, một khi có không rõ chân tướng người đi ngang qua, liền sẽ bị chúng nó cấp gặm cặn bã đều không dư thừa. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền nhịn không được muốn lập tức rời đi nơi này. Chỉ là như vậy cảm xúc nàng không thể đủ biểu lộ ra tới chỉ biết khiến cho đại gia khủng hoảng. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không phải thập phần đích xác định tới rốt cuộc là cái gì đồ vật, có lẽ chỉ là một ít bình thường thi hóa động vật mà thôi. Cứ như vậy, này chiếc xe ở trong gió đi tới. Chỉ là một giờ đi qua, bọn họ cũng gần chỉ là đi rồi mười mấy dặm lộ mà thôi. Nếu đổi thành là ngày thường, như thế một chút lộ trình, lái xe nói, bọn họ là có thể vài phút liền đi qua đi. Như vậy đi xuống căn bản là không phải cái biện pháp. Đồng Ngải Linh cau mày, cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, hiện tại khắp nơi đều là hắc, tầm nhìn căn bản là không vượt qua 5 mét. Liên tính là mở ra ô tô đại đèn, bọn họ cũng nhìn không tới bốn phía tình huống. Cũng may các nàng lúc này còn có thể đủ dọc theo quốc lộ một đường đi xuống đi. Ít nhất này một cái lộ là sẽ không sai. Nếu rời đi quốc lộ, bọn họ chỉ sợ sẽ lạc đường. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể như vậy lang thang không có mục tiêu một đường đi phía trước. Cũng may đi rồi không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến phía trước có không ít ánh sáng. Hiển nhiên, phía trước có người. Mọi người trong lòng đều là vui vẻ, như vậy trong bóng tối, là không thích hợp độc hành, người càng nhiều, liền càng tốt. Hơn nữa nhìn đến phía trước những cái đó ánh sáng, bọn họ phán đoán, người còn không ít, hẳn là một đám người. Qua đi nhìn kỹ hắn nói, Tư Đồ Viêm Thần dò thám biết năng lực rất mạnh, như thế gần khoảng cách, đã cũng đủ hắn phán đoán phía trước những cái đó là người là tang thi. Hắn như thế một đường chống đỡ xe đi tới, đã có chút chống đỡ không được. Hắn yêu cầu nghỉ ngơi, yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương, làm cho bọn họ dàn xếp xuống dưới. Nếu không, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng chậm, đến cuối cùng bị vài thứ kia cấp bắt lấy. Nghĩ đến đây, hắn không cấm sử lực nhanh hơn xe tiến lên tốc độ. Đồng Ngải Linh cũng cảm nhận được Tư Đồ Viêm Thần thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Một người năng lực ở cường đại, cũng chịu không nổi như thế vẫn luôn tiêu hao. Tư Đồ Viêm Thần có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất lợi hại. Rốt cuộc bọn họ xe đi đến hiện tại, cơ hồ hoàn toàn đều là ở dựa vào Tư Đồ Viêm Thần chống đỡ. Chương 458 Hắc ám tiến đến, 9. Nếu không phải Tư Đồ Viêm Thần, bọn họ là không có khả năng như thế đi mau đến nơi đây tới. Ở nơi đó dừng lại, ta đi xuống nhìn xem. Rốt cuộc, bọn họ đến gần rồi những cái đó ánh đèn, Đồng Ngải Linh chỉ vào quốc lộ bên cạnh vòng bảo hộ chỗ. Nơi này chung quanh cái gì đều không có, xem như tương đối an toàn tồn tại. Nàng cần thiết muốn xuống xe đi xem, sau đó lại quyết định muốn hay không tiếp tục hướng bên kia qua đi. Lão đại, làm chúng ta qua đi nhìn xem đi. Nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người lại muốn gương cho binh sĩ. Không cần, các ngươi ở trên xén ốc. Đồng Ngải Linh cũng không phải là cái loại này một chút đều không yêu quý chính mình thủ hạ người. Nàng hiện giờ cấp bậc là tứ giai, so với Lý Tử Mục cùng Đào Tử tới nói chính là hiếu thắng không ngừng một chút nửa điểm nhi. Tình huống hiện tại quá mức với quỷ dị, nếu làm Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đi xuống, còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đối xem một cái, đều có chút hổ thẹn, lão đại chính là một nữ nhân ai. Bọn họ chẳng lẽ muốn cho một nữ nhân đi xuống mạo hiểm, bọn họ ở chỗ này thanh thản ổn định chờ sao. Nghĩ đến đây, Đào Tử cùng Lý Tử Mục đều nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Kết quả nương đồng hồ đo mặt trên ánh sáng, bọn họ nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần mồ hôi đầy đầu. Tức khắc bọn họ mới tỉnh ngộ lại đây, vì cái gì lão đại muốn chính mình một người đi xuống. Nghĩ đến, vừa mới bọn họ xe đi như vậy mau, cũng là Tư Đồ lão đại công lao đi. Nếu không bọn họ vừa mới xuống xe thời điểm chính là hảo hảo thể nghiệm một phen kia một cổ phong lực đạo. Đừng nói là xe cẩu, chỉ sợ bọn họ không có bị thổi đi, đều là bởi vì này chiếc xe bên trong tắc quá nhiều người. Chính là vừa mới này một chiếc xe lại có thể bảo trì bình thường tốc độ tại hành xử. Dọc theo đường đi chướng ngại cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ. Theo chân bọn họ ngày thường tiến lên tốc độ so sánh với, cũng đều là không sai biệt lắm. Có thể nghĩ, Tư Đồ lao đại trả giá nhiều ít tinh lực. Cho nên lúc này hắn mới không có cách nào đi xuống hỗ trợ tra xét, chỉ có thể tại đây trên xe hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Đồ Viêm Thần cái gì lời nói đều không có nói, chỉ là ở Đồng Ngải Linh xuống xe lúc sau, nhanh chóng hấp thu khởi tang thi tinh hạch. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục chính mình toàn bộ tinh thần lực. Kể từ đó, hắn mới có thể đủ giúp đỡ Đồng Ngải Linh vội. Đồng Ngải Linh xuống xe lúc sau lập tức đem cửa xe cấp kéo kín mít. Nàng xuống xe lúc sau cũng không có cầm đao, chỉ là lấy ra tới một cái sắt trùng tề. Đây cũng là nàng phía trước dự trữ vật tư trí nhất, mỗi lần tiến các loại siêu thị, nàng cũng đều sẽ dự trữ không ít thứ này. Rốt cuộc giống như vậy đồ vật, không thể ăn không thể uống, chỉ là có thể sát trùng. Mặt thế người đều phải sống không được, còn sẽ để ý có thể hay không bị con muỗi đốt sao. Cho nên ngoạn ý nhi này căn bản là không có người lấy. Đã bị Đồng Ngải Linh cấp nhặt được tiện nghi. Chờ về sau căn cứ thành lập về sau, thứ này liền sẽ thường xuyên dùng tới rồi. Đồng Ngải Linh nghĩ, càng là đến hậu kỳ, biến dị tang thi cùng biến dị các con vật liền càng là phát rồ. Cũng không biết là ai, đột nhiên phát hiện mặt thế phía trước sát trùng tề đối với này đó quái vật đều có rất mạnh tác dụng. Hơn nữa liền tính là vô dụng chỗ, bọn họ cũng có thể nghĩ cách tăng mạnh sát trùng tề uy lực. Tóm lại, có sát trùng tề, những cái đó sâu như thế nào cũng sẽ có điều cố kỵ, không có phía trước như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa ở nào đó thời điểm, sát trùng tề đều có thể đủ khởi đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả, cho nên, Đồng Ngải Linh chuẩn bị không ít sát trùng tề. Nguyên nhân vô hắn, nàng chính là chán ghét những cái đó rậm rạp sâu. Chương 459 Hắc ám tiến đến, 10. Hung chi hiện tại còn chỉ là lúc đầu, vài thứ kia liền tính là biến dị, cũng là vừa rồi biến. Đối với sát trùng tề sức chống cự vẫn là rất kém cỏi, hơn nữa nàng hiện giờ đã là hỏa hệ dị năng giả. Tự nhiên là có biện pháp hảo hảo thu thập này giúp con rệp. Xuống xe, Phong lập tức tựa như dao nhỏ giống nhau quát lại đây. Đồng Ngải Linh móc ra một cái thông khí khẩu trang mang lên, chỉ lộ ra một đôi mắt to, sau đó chậm rãi hướng tới phía trước di động tới. Tráng tráng ra hỏa này còn ở trong không gian biên ngủ, nếu không nàng cũng liền có thể trực tiếp biết phía trước tình huống. Ngày thường không cảm thấy, hiện tại không tiểu tử này thật đúng là không tói quen đâu. Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng, sau đó đánh lên tinh thần, chậm rãi hướng tới phía trước dịch qua đi. Thức mau, nàng liền nghe được phía trước truyền đến nói chuyện thanh âm. Tuy rằng nói thanh âm bị phong vùng liền thay đổi âm điệu, bất quá lại vẫn là không ảnh hưởng nàng phân biệt ra tới là người thanh âm. Nghĩ đến đây, nàng thu hồi trên tay sắt trùng tề, lấy ra một cây đao. Liên tính là người, cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt nhi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng, sau đó để phòng thân mình hướng tới phía trước dịch qua đi. Khoảng cách nhưng thật ra cũng không xa, bất quá cũng chính là 10 mét khoảng cách, lại bị hắc ám cùng này quỷ dị không tiếng động phong làm cho thoạt nhìn có mấy trăm mễ xa bộ dáng. Đi đến mau 5 mét khoảng cách, Đồng Ngải Linh cũng đã thấy rõ ràng phía trước tình huống. Đại khái có mười mấy chiếc quân dụng chiếc xe tụ ở bên nhau, bọn họ đem ô tô đại đèn toàn bộ mở ra, sau đó đem xe vây ở một chỗ, trung gian ngồi không ít người. Những người này có ăn mặc quân trang, có ăn mặc bình dân trang bị. Bất quá xem ra tới, những cái đó ăn mặc quân trang người đều đem này đó bình dân nhóm hộ ở bên trong. Hiển nhiên là ở bảo hộ bọn họ. Xuyên quân trang người nhưng thật ra mỗi người đều cầm một khẩu súng ở tuần tra. Cũng không bài trừ bên trong có dị năng giả khả năng tính. Đồng Ngải Linh đại khái suy đoán đến, những người này hẳn là quân đội người, nếu không không có khả năng có người có thể đủ lộng tới như thế nhiều chính quy quân dụng chiếc xe. Này đó xuyên quân trang người cũng đều là người biết võ, cái loại này quân nhân khí chất, không phải người bình thường có thể trang ra tới. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác được hiện tại thời tiết quái dị, tựa hồ là ngừng lại, ngồi ở cùng nhau đang thương lượng ứng đối biện pháp. Nghĩ, Đồng Ngải Linh lặng lẽ lui trở về. Những người này chỉ sợ không dễ chọc. Lên xe, nàng đem tình huống vừa nói, vài người đều có chút trầm mặc. Đặc biệt là Lý Tử Mục cùng Đào Tử, trầm mặc vài giây, cư nhiên đều tỏ vẻ phản đối tiếp xúc bọn họ. Nói vì cái gì đi. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần liếc nhau, mở miệng nói đến. Chúng ta là từ thành phố C ra tới, những người này, cũng không biết là muốn đi thành phố C vẫn là muốn đi ra ngoài. Nếu bọn họ là từ thành phố C ra tới người, kia bọn họ liền không phải cái gì thứ tốt. Nếu là muốn đi vào thành phố C quân nhân, kia cũng không thấy chính là cái gì người tốt. Giống chúng ta người như vậy, thực dễ dàng bị bọn họ cướp bóc. Xem ra tới, Lý Tử Mục đối quân nhân không có cái gì ấn tượng tốt. Như thế nào nói? Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người liếc nhau, bọn họ nhưng thật ra ở thành phố C đắc tội quá quân nhân. Chẳng qua Tư Đồ Viêm Thần đem người nọ cấp thu thập rớt, hơn nữa hắn thực xác định, không có người sẽ tìm được bọn họ trên người. Có lẽ đến bây giờ, còn không có người phát hiện kia một đám người thi thể, rốt cuộc hắn hủy thi diệt tích vẫn là làm thực tốt. Chẳng qua Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người rốt cuộc là như thế nào như thế chán ghét quân nhân. Thành phố C chính là vẫn luôn đều được xưng bị quân nhân bảo hộ. Chương 460 Hắc Ám tiến đến, 11. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người liếc nhau, xem ra lão đại bọn họ là không hiểu biết thành phố C tình huống. Ngẫm lại cũng là, ai sẽ biết thành phố C này đó quân nhân làm ra chuyện như vậy tới đâu. Ở đại gia trong mắt, quân nhân như vậy chức nghiệp, luôn luôn đều là sắm vai nhân dân người bảo vệ nhân vật. Kết quả lại không dự đoán được, bọn họ cư nhiên sẽ thân thủ làm ra thương tổn đại chúng chuyện này tới. Lão đại, các ngươi không biết, những cái đó quân nhân hoàn toàn là đem chúng ta trở thành súc vật tới quyền dưỡng. Đào Tử nhịn không được mở miệng. Nếu nói phía trước chuyện này bọn họ chỉ là suy đoán cũng không xác định nói, hiện tại bọn họ chính là 100% khẳng định. Bởi vì kia một viên thụ, thành phố C dân cư tuy rằng rất nhiều, chính là lại cũng sẽ không như vậy dày đặc tụ tập ở bên nhau. Những người đó, toàn bộ đều là muốn đào tẩu người. Nhất định là bọn họ đã sớm đã ý thức được không thích hợp nhi địa phương, cho nên mới sẽ muốn rời đi. Kết quả đã bị kia một viên cấp bắt được. Những cái đó quân nhân sáng sớm liền biết cái này, cho nên bên kia vẫn luôn đều không có người gác. Đem mặt khác xuất khẩu toàn bộ đều lấp kín, chỉ để lại như thế một cái xuất khẩu. Không cho bọn họ vật tư. Thậm chí còn cướp đi bọn họ vật tư, như thế làm, vì còn không phải là làm cho bọn họ không đường có thể đi. Bọn họ chính là vì muốn đem người toàn bộ đều đuổi tới bên kia đi. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì muốn đem này cây cấp nuôi nấng lên, chính là chuyện như vậy cũng quá khủng bố. Đem như vậy một cây biến thái thư nuôi dưỡng lên, đối bọn họ tới nói có cái gì chỗ tốt. Chỉ có thể nói, những người đó trong óc biên trang đều là một ít biến thái ý tưởng. Các ngươi tới phía trước, những người đó đem xuất khẩu toàn bộ đều cấp ngăn chặn, còn vẫn luôn điên đoạt chúng ta vật tư. Không cho chúng ta bất luận cái gì sinh tồn đi xuống cơ hội. Làm chúng ta không đường có thể đi, chúng ta muốn rời đi thành phố C, cũng chỉ có thể hướng tới kia cây phương hướng đi. Nhớ tới này đó, Đào Tử liền oán hận, thật sự là những người đó quá đáng giận. Ta phía trước cảm thấy chuyện này là rất có chút kỳ quặc, cho nên cũng không có hướng tới cái kia phương hướng đi. Tính toán nhìn xem có thể hay không đủ nghĩ biện pháp từ địa phương khác đi ra ngoài, tuy rằng nói những cái đó binh lính gác địa phương rất khó thông qua. Chính là cái kia bọn họ cố ý lưu ra tới chỗ hổng, ta cũng không cho rằng là cái gì hảo chiêu số. Kết quả, Lý Tử Mục cũng tiếp nhận Đào Tử nói đầu. Xác thật là như thế này, những cái đó quân nhân như thế làm, chỉ sợ là vì bọn họ chính mình bồi dưỡng có thể biến cường tài nguyên. Nghe xong Lý Tử Mục cùng Đào Tử nói, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần còn có cái gì không rõ đâu. Cái kia cái gọi là tướng lãnh chính là lôi hệ dị năng giả. Lôi hệ dị năng đối phó khởi một cây biến dị thụ, kia chính là dễ như trở bàn tay. Hắn hoàn toàn không cần tới gần kia một viên thụ, chỉ ở nơi xa dẫn lôi điện đi đánh kia một viên thụ liền thành. Ở hắn thu thập rất kia một viên thụ phía trước, hắn cũng chỉ yêu cầu chờ đợi, đêm này thành phố C sở hữu tang thi cùng nhân loại đều quyển dưỡng lên. Không cho bọn họ rời đi, làm cho bọn họ cho nhau chém giết, thăng cấp. Chờ bọn họ phì, cảm thấy chính mình có thực lực có thể rời đi, lại đem bọn họ cấp đuổi tới kia một viên thụ bên kia đi. Làm kia một thân cây thăng cấp, sau đó tới rồi thích hợp thời cơ, tiểu tử này lại lập tức thu thập rất này một thân cây. Như vậy, không chỉ là kia một viên thụ tinh hoạch, tính cả này đó bị thụ cấp giết chết hoặc là treo lên sở hữu dị năng giả cùng tang thi tinh hoạch cũng toàn bộ đều là hắn. Thật thật là một cái thập phần tinh vi lớn mật kế hoạch A. Chương 461 là người hay quỷ, 1. Đáng tiếc, bị Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người cấp thiệt hồ. Như vậy phương pháp cũng mệt hắn nghĩ ra. Như thế tàn nhẫn chuyện này, như thế tinh vi kế hoạch, người này đảo thật đúng là một cái quân sự thiên tài đâu. Chẳng qua ở hắn chưa thành trường lên đã bị Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cấp giết chết, còn đem hắn tỉ mỉ đào tạo như thế nhiều ngày chất dinh dưỡng đều cấp thu vào trong túi. Hắn nếu là đã biết, có thể hay không khí trực tiếp sống lại. Nói cách khác, như thế nhiều tinh hoạch, gia hỏa kia một mình một người hấp thu, nhất định là thực mau là có thể đủ lên tới ngũ cấp lục cấp đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh không cấm có chút tác hàn. Như vậy một người, nếu là không chết, về sau sẽ là cỡ nào đại tai họa a? Khó trách hắn cấp bậc như vậy cao, nguyên lai đều là làm này đó táng tận thiên lương chuyện này. Con hảo chúng ta đã chạy ra tới, cũng không biết vì cái gì cái kia biến thái lúc này đây cư nhiên không có xuất hiện. Bằng không chúng ta còn muốn tiếp tục lưu tại thành phố C bị người này trở thành là heo giống nhau tới dưỡng đâu. Đào Tử ngay sau đó may mắn nói. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liếc nhau, đều lựa chọn câm miệng, không có nói ra kia chuyện. Như vậy một người, giết chết tuy rằng đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Lại cũng không phải có thể nơi nơi tuyên dương chuyện này, quân đội như vậy hệ thống. Ai biết có hay không người sẽ nghĩ phải vì hắn báo thù. Hiện giờ bọn họ không nói ra tới chuyện này, cũng chỉ biết có người đương hắn là mất tích mà thôi. Mặt thế như vậy thế đạo, biến mất cá biệt người vẫn là thực bình thường. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là không cần đi tìm những người đó. Lý Tử Mục thấy Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều không có phản đối ý tứ, thử mở miệng. Hắn là thật sự không nghĩ muốn cùng những người đó dính lên quan hệ, liền tính là nhóm người này quân nhân không có như vậy biến thái. Chính là ở hắn xem ra, những người này cũng nhất định sẽ tìm mọi cách từ bọn họ trong tay quát đi vật tư. Này không phải chúng ta có thể quyết định. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đồng thời cười khổ một tiếng. Bởi vì bọn họ hai người đã có thể rõ ràng cảm giác được, kia một đám sinh vật đang tới gần bọn họ. Mà bên kia quân nhân hiển nhiên cũng đã phát hiện bọn họ. Bên kia hẳn là cũng là có một cái có thể cảm ứng được này đó sinh vật người, giờ phút này đang ở phái người khắp nơi điều tra. Tự nhiên cũng là có thể đủ phát hiện cách đó không xa bọn họ. Tiếp theo, liền nghe được chúng ta sát sát, là thương lên đạn thanh âm. Bên trong người xuống dưới. Sau đó liền nghe thấy được một sĩ binh to lớn vang dội thanh âm kia bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp ý vị. Giống như bọn họ nếu không lập tức làm theo, này chiếc xe liền sẽ bị bọn họ trực tiếp bắn thành cái sảng. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng, mà Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người lại là như lâm đại địch. Bọn họ hai người gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần, tựa hồ chỉ cần bọn họ hai người hạ lệnh, bọn họ liền sẽ lập tức đấu võ. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước đi xuống nhìn xem tình huống. Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lại là đối xem một cái, giống như cũng đã minh bạch đối phương ý tưởng. Hai người thập phần có ăn ý đồng thời ra tiếng. Đông Ngải Linh nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, người này nhưng thật ra một cái thập phần đáng tin cậy chiến hữu đâu. Tuy rằng nói đã nhiều ngày thoạt nhìn, người này có chút không quá đáng tin cậy. Một sửa ngày xưa bình tĩnh đứng đắn, trở nên cùng Tư Đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử thúi có chút giống, bí bí, còn luôn là chơi lưu manh. Bất quá ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, Tư Đồ Viêm Thần luôn luôn đều là thập phần đáng tin cậy. Chương 462 là người hay quỷ? Nhị. Ân. Lý Tử Mục cùng Đào Tử chỉ có thể nghe lệnh, lão đại đều như thế nói, còn có thể không nghe sao? Bên trong người, lại không xuống dưới chúng ta liền phải nổ súng. Bọn họ bất quá là chậm vài giây không có trả lời, bên ngoài người liền bắt đầu thúc giục. Hiển nhiên, bọn họ cũng là thập phần khẩn trương. Phải biết rằng, hiện giờ thế đạo, liền tính là có thương, cũng không thể đủ mang cho bọn họ hoàn toàn toàn cảm giác an toàn. Đối mặt những cái đó quái vật cùng các loại dị năng giả, thương, đã không phải lợi hại nhất vũ khí. Không cần nổ súng, chúng ta xuống dưới. Đông Ngải Linh đem cửa sổ riêu hạ tới, mở miệng nói đến. Thanh âm kia nghe tới như là sợ hãi giống nhau. Nghe thấy là một cái tiểu nữ sinh thanh âm, bên ngoài những người đó thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lại không có thả lỏng cảnh giác. Chỉ là không có lại thúc giục. Có lẽ, vừa mới bọn họ không có phản ứng chỉ là bởi vì sợ hãi mà thôi. Đông Ngải Linh duỗi tay, chậm rãi mở cửa xe, sau đó chính mình một người chậm rãi xuống xe. Trên xe Lý Tử Mục cùng Đào Tử cũng một người tiếp một người, chậm rãi xuống xe. Vừa xuống xe, bọn họ liền đem đôi tay đều cấp cử lên. Tư Đồ Băng Mộ cũng xuống xe, Tư Đồ Viêm Thần lại không có xuống xe. Trên xe liền các ngươi vài người sao? Kêu binh lính thấy bọn họ bốn người xuống xe lúc sau liền không còn có người xuống dưới, liền mở miệng hỏi đến. Ân, liền chúng ta mấy cái. Đông Ngải Linh khẳng định gật gật đầu, nghe thấy nàng lời nói, Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người trừng lớn mắt. Lão đại đây là ở trận mắt nói dối sao? Rõ ràng trên xe còn có ba cái đại người sống nào. Tư Đồ Băng Mộ lại là vẻ mặt không sao cả nhìn về phía địa phương khác, như là căn bản là không có nghe được Đồng Ngải Linh nói giống nhau. Chẳng qua hắn trong lòng lại là đang âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần liền chuyện này đều nói cho nữ nhân này. Bọn họ hai người quan hệ có như vậy thân mật sao? Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người đối xem một cái, đều không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn này đó quân nhân nhóm trong tay bưng tối om họng súng, bọn họ trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhất trí quyết định, trong chốc lát nhất định phải bảo vệ tốt lão đại. Kết quả ra ngoài bọn họ đoán trước, đương những người đó kiểm tra qua đi, lại chỉ là đối với bọn họ phất phất tay, sau đó liền có một người lên xe. Đem bọn họ xe hướng phía trước khai đi, sau đó ý bảo bọn họ hướng tới người nhiều địa phương đi qua đi. Lý Tử Mục cùng Đào Tử hai người càng là trường lớn mắt thấy ngồi ở trong xe biên đối với bọn họ cười Tư Đồ Viêm Thần. Những người này là đều mù sao? Vẫn là nói Tư Đồ lão đại là quỷ. Cho nên bọn họ mới nhìn không thấy hắn. Nghĩ đến này khả năng, hai người càng là mắt to trừng mắt nhỏ, đặc biệt là Đào Tử. Hắn từ nhỏ liền sợ quỷ, tưởng tượng đến buổi chiều nói với hắn nói giỡn cười Doãn Lan Lan cũng là quỷ, hắn trong lòng giống như là bị miêu bắt giống nhau. Lý Tử Mục cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đổi thành là mặt thế phía trước, hắn chỉ sợ sẽ mắng Đào Tử, trên thế giới này căn bản là không có quỷ. Cái loại này đồ vật, chỉ là tồn tại với truyền thuyết bên trong, nơi nào sẽ thật sự xuất hiện a? Chính là hiện giờ thế giới đều thay đổi, cái gì tăng thi, cái gì dị năng giả, này đó liền phim truyền hình bên trong đều không có sinh vật cũng đều xuất hiện. Kia còn có cái gì không có khả năng? Bất quá chính là quỷ mà thôi. Đây chính là từ cổ đại bắt đầu đại gia liền vẫn luôn đều ở truyền thuyết đồ vật. Nếu thật sự không có quỷ, kia vì cái gì đại gia sẽ nói chính mình gặp qua quỷ đâu? Nhất định là có đi. Chỉ là bọn hắn không có gặp được mà thôi. Chương 463 tỉnh trưởng tiểu đội, 1. Hiện tại bọn họ không phải gặp gỡ sao? Nghĩ đến đây, bọn họ hai người liền nhịn không được lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần lại một lần đối bọn họ cười lúc sau. Bọn họ cảm thấy, chính mình trên sống lưng lông tơ đều dựng lên. Này! Này này! Tính! Vẫn là không cần nhìn. Mặc kệ lao đại là người hay quỷ, chỉ cần hắn sẽ không thương tổn bọn họ là được. Hai người an ủi chính mình, yên lặng vòng tới rồi Đồng Ngải Linh bên trái, làm Đồng Ngải Linh đi ở xe cùng bọn họ hai người trung gian. Xem lão đại cùng tư đồ lão đại quan hệ như vậy hảo, hẳn là có thể bảo hộ bọn họ đi. Hai người như thế suy đoán, yên lặng đi theo Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cũng không biết này hai tên gia hỏa rốt cuộc là suy nghĩ chút cái gì. Bọn họ hai người đi tới, nàng còn tưởng rằng bọn họ hai cái là muốn cùng nàng nói cái gì đâu. Kết quả xem qua đi liền phát hiện hai người trên trán đều là hãn, lúc này cũng không có phương tiện nói chuyện, hai người thoạt nhìn cũng không phải thực sốt ruột bộ dáng, liền tính. Báo cáo. Phát hiện một cái bốn người tiểu đội. Những cái đó quân nhân đem bọn họ dẫn tới cái kia đoàn xe bên cạnh, dẫn đầu thoạt nhìn như là tiểu đội trưởng người liền mở miệng cùng bên trong một người báo cáo. Quả nhiên, những cái đó xuyên y phục thường mới là chân chính lãnh đạo. Lúc này Đồng Ngải Linh dựa vào gần, mới chân chính thấy rõ ràng trước mắt người rốt cuộc là ai. Cư nhiên là Hát Tỉnh tỉnh trưởng. Nàng đã từng ở trên TV nhìn đến quá. Không nghĩ tới, người này cư nhiên ở chỗ này. Hắn không phải hẳn là ở kinh thành sao. Mặt thế phía trước, chính là đang ở cử hành cả nước hội nghị, những người này đều hẳn là ở kinh thành tham gia hội nghị. Có dị năng giả sao? Người nọ cũng không thấy bọn họ, chỉ là mở miệng hỏi cái kia tiểu đội trưởng. Không rõ ràng lắm, chỉ là trước đem bọn họ mang lại đây. Tiểu đội trưởng nói thực ra đến. Bọn họ một phát hiện Đồng Ngải Linh bọn họ liền đem người cấp mang lại đây, tự nhiên là không có đi quan sát bọn họ là người thường vẫn là dị năng giả. Ân, các ngươi trước kiểm tra rõ ràng. Tỉnh trưởng mở miệng nói đến. Là, tiểu đội trưởng được đến mệnh lệnh. Lập tức đứng thẳng thân mình, kính một cái quân lễ, sau đó xoay người chạy tới. Lúc này, một cái khác tiểu đội cũng đã trở lại, cũng cùng kia tỉnh trưởng báo cáo tình huống. Bất quá giống như trừ bỏ bọn họ ở ngoài, liền không có lại phát hiện những người khác. Các ngươi có dị năng giả sao? Kia tiểu đội trưởng đi đến Đồng Ngải Linh bọn họ bên người, mở miệng hỏi đến. Có. Đồng Ngải Linh sợ hãi trả lời đến. Kia tiểu đội trưởng chỉ là mở miệng hỏi nàng. Có lẽ là xem nàng là một nữ hài tử, có lẽ là xem nàng hình như là yếu nhất kia một cái. Kẻ yếu ở người khác trong lòng, giống nhau đều là không dám tùy tiện nói dối. Chúng ta có hai cái dị năng giả, Lý Đại Ca cùng Đào Tử Đại Ca. Đồng Ngải Linh chỉ Lý Tử Mộc cùng Đào Tử. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử không nghĩ tới Đồng Ngải Linh cư nhiên chỉ nói bọn họ có hai cái dị năng giả. Hơn nữa chỉ là chỉ bọn họ hai người. Đây là gì tình huống? Lão đại muốn hay không như thế phúc hắc. Cư nhiên đem mạnh nhất người đều cấp che giấu đi lên. Chỉ bại lộ bọn họ hai người sao. Lý Tử Mộc nhưng thật ra còn miễn cưỡng có thể suy nghĩ cẩn thận Đồng Ngải Linh vì cái gì như thế nói. Đào Tử liền hoàn toàn không rõ Đồng Ngải Linh ý tứ. Bọn họ làm gì muốn nói dối a? Đối này đó không biết xấu hổ quân nhân, chính là hẳn là lượng ra thực lực tới, hảo hảo hù chết bọn họ. Cái gì dị năng? Kia tiểu đội trưởng không có xem Đào Tử cùng Lý Tử Mộc, tự nhiên cũng liền không có phát hiện bọn họ hai người không thích hợp nhi. Chỉ là mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Chương 464 tỉnh trưởng tiểu đội, nhị. Lý Đại Ca là một hệ dị năng, Đào Tử Đại Ca là lực lượng hình. Nói, Đồng Ngải Linh đối với Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người, một người chỉ một chút, coi như làm là ở giới thiệu bọn họ hai người. Cho ta triển lãm một chút. Kia tiểu đội trưởng nghe vậy, đối với Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người mở miệng. Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người đành phải một người biến ra một cái cây mây. Một người trực tiếp liền đem bên cạnh một chiếc xe cấp cử lên. Trải qua một cái buổi chiều, bọn họ hai người thực lực đều có điều tăng lên. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh cho bọn hắn tinh hạch rất nhiều. Đặc biệt là Lý Tử Mộc, hắn bởi vì hấp thu một hệ tinh hạch, trực tiếp liền thăng cấp một bậc. Tới rồi tam giai. Kia một khối tứ giai tang thi tinh hoạch hắn còn không có tới kịp hấp thu, bởi vì cấp bậc quá cao, hắn tạm thời còn không dám hấp thu. Mà Đào Tử hiện giờ cũng tới rồi nhị giai thực lực, cho nên dơ lên một chiếc xe vẫn là nhẹ nhàng. Kia tiểu đội trưởng thấy thế, tức khắc gật gật đầu. Xem ra, hai người kia xác thật là hàng thật giá thật dị năng giả. Cái này một hệ dị năng giả nhìn không ra tới là nhiều ít cấp, bất quá có thể nhẹ nhàng biến ra như thế thô cây mây. nhị giai là có. Đến nỗi cái kia lực lượng hình dị năng giả, chỉ sợ thực lực đã sắp đạt tới tam giai đi. Khó trách bọn họ hai người có thể che chở hai người kia một đường đi đến nơi này. Hiện giờ, nhị giai dị năng giả đều là tương đối thưa thớt. Đặc biệt là càng tới gần thành phố C, như vậy dị năng giả liền càng là thiếu. Cơ hồ đều không có cái gì dị năng giả xuất hiện. Cũng không biết nơi này rốt cuộc là cái gì tình huống. Trước kia thành phố C chính là một người khẩu đại thị, kết quả này một đường lại đây, người cũng chưa gặp gỡ mấy cái, quá không bình thường. Hiện giờ tới rồi nơi này, thiên cư nhiên đều đen, cũng không biết là nơi này địa vực vấn đề vẫn là như thế nào. Bọn họ thông tin thiết bị hôm nay buổi sáng cũng hỏng rồi, cái gì người đều liên hệ không thượng. Có lẽ có thể tìm mấy người này hỏi thăm một chút. Các ngươi tìm tiểu gia làm cái gì? Tư đồ băng mộ nhìn thấy Lý Tử Mộc cùng đào tử hai người triển lãm xong chính mình dị năng lúc sau, kia tiểu đội trưởng chậm chạp không nói lời nào, cũng không tỏ thái độ. Nhìn không được mở miệng hỏi đến. Đồng ngải linh vô ngữ, nàng như thế nào liền quên mất tư đồ băng mộ như thế một cái gây chuyện nhi tinh đâu. Vừa mới nàng xem tiểu tử này còn rất phối hợp, liền nghĩ nghĩ, đem hắn là dị năng giả chuyện này cũng cấp giấu giếm xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, cái này chết ra hỏa, chính mình đột nhiên mở miệng. Xem trên mặt hắn kia không kiên nhẫn bộ dáng, chỉ sợ nếu là trước mắt tiểu đội trưởng trả lời không cho hắn vừa lòng, hắn liền phải lập tức báo nổi. Chúng ta chỉ là muốn cùng các ngươi hỏi thăm một chút phía trước tình huống. Tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua tư đồ băng mộ, phát hiện người này tuy rằng không phải dị năng giả, chính là trên người phát ra cái loại này áp khí, không phải người bình thường có thể có. Hiển nhiên, hắn ở mặt thế phía trước cũng là phi phú tức quý người, vừa thấy đến cái này tiểu đội tổ hợp. Hắn liền cũng không sai biệt lắm minh bạch, này hai cái dị năng giả hẳn là này một đôi nhi nam nữ bảo tiêu linh tinh nhân vật. Theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Tuy rằng nói không quen biết trước mắt hai người, nhưng là có chút người vẫn là không cần đắc tội hảo. Cho nên, thái độ của hắn thực hảo. Vị này đại ca, phía trước thành phố C bên trong rất nhiều người chết, chúng ta cũng là thật vất vả mới thoát ra tới. Đồng ngải linh sợ tư đồ băng mộ tiểu tử này nói bậy, liền mở miệng đem câu chuyện cấp nhận lấy. Hơn nữa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư đồ băng mộ, ngăn lại hắn lại nói cái gì. Tư đồ băng mộ thấy thế, trợn trắng mắt, đứng qua một bên đi, lười đến mở miệng. Chương 465 tỉnh trưởng tiểu đội, tam. Dù sao có đồng ngải linh đối phó những người này, hắn mới lười đến phản ứng bọn họ đâu. Kia tiểu đội trưởng thấy thế, nhưng thật ra không có cảm thấy mà có cái gì, nhân ra tiểu tình lữ hai người ve vãn đánh yêu đâu. Nhìn thấy đồng ngải linh nhảy ra chống đỡ tư đồ băng mộ. Lý Tử Mộc cùng đào tử liền càng thêm khẳng định, lão đại đây là cố ý. Cũng không biết lão đại muốn làm cái gì, bất quá bọn họ phối hợp là được. Thành phố C đã chết rất nhiều người. Bên kia tỉnh trưởng nghe thấy được đồng ngải linh nói, duỗi tay tiếp đón đồng ngải linh qua đi. Tiểu cô nương, ngươi lại đây nói chuyện. Hiển nhiên, nay tỉnh trưởng đối với thành phố C sự tình thực cảm thấy hứng thú. Ai? Đồng ngải linh đáp ứng một tiếng, đi qua, chỉ là đi phía trước vẫn là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư đồ băng mộ. Cảnh cáo ý vị thực nồng hậu. Kia tiểu đội trưởng nhưng thật ra bị đồng ngải linh này liếc mắt một cái cấp làm cho có chút buồn cười. Nay tiểu cô nương nhìn như là một cái kiểu kiểu nhược nhược đại tiểu thư, nay quản khởi bạn trai tới, nhưng thật ra hung ba ba. Tư đồ băng mộ không nói chuyện, chỉ là đi tới Lý Tử Mộc cùng đào tử bên cạnh, tức giận nhìn thoáng qua rời đi đồng ngải linh bóng dáng. Nữ nhân này, thật đúng là đến không được. Thật đương nàng là chính mình tẩu tử. Hắn còn không có thừa nhận chuyện này đâu. Cư nhiên liền dám đảm đương như thế nhiều người mặt nhì, như thế hung hắn. Nếu không phải hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, lười đến cùng nàng tranh, hiện tại hắn một giây khiến cho nàng đẹp. Những cái đó quân nhân thấy tỉnh trưởng đều tiếp đón người qua đi nói chuyện, bọn họ cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là từng người đi tới chính mình cương vị đi lên. Phụ trách an bảo công tác. Mà tư đồ băng mộ cùng Lý Tử Mộc đảo tử ba người cũng liền được phép có thể ngồi ở một bên trên mặt đất. Lão đại nàng muốn làm cái gì a? Đào tử có chút khó hiểu hỏi Lý Tử Mộc. Không biết. Lý Tử Mộc cũng lộng không hiểu đồng ngải linh ý tưởng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tư đồ băng mộ. Bọn họ hai người vừa mới gia nhập không lâu, chính là tư đồ băng mộ không giống nhau. Hắn thoạt nhìn hẳn là đi theo lão đại bọn họ thật lâu. Hơn nữa hắn cùng Tư Đồ lão đại hai người lớn lên giống nhau như lúc, khẳng định là huynh đệ. Chỉ là này hai huynh đệ nhìn không giống như là rất hòa thuận bộ dáng, nói là kẻ thù đều không quá. Cho nên, bọn họ cũng không có đem hai người kia cấp liên hệ ở bên nhau. Chỉ là xem vừa mới lão đại cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người hô động, bọn họ hai người trong lòng đều nhớ tới một cái khả năng tính. Nên sẽ không Tư Đồ lão đại cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đều thích lão đại, huynh đệ hai người vì lão đại trở mặt thành thù. Nếu không Tư Đồ Băng Mộ tính tình, nhưng không giống như là sẽ như thế ngoan người, cư nhiên lão đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bắt quái loại chuyện này, một khi ở trong lòng sinh hạt giống, liền sẽ nhanh chóng nảy mầm mọc dễ. Hai người hoàn toàn là dừng không được tới ý nghĩ như vậy, một lát liền não bổ ra vừa ra phim thần tượng. Tư Đồ Băng Mộ bị hai người kia ánh mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Này hai người này cái gì ánh mắt ta? Đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết. Tư Đồ Băng Mộ khó chịu nói đến. Nữ nhân kia, tưởng cái gì quỷ tài biết. Bởi vì khó chịu, hắn còn tiếp tục bổ sung một câu. Quỷ tài biết. Lại là ở Lý Tử Mộc cùng Đào Tử hai người trong lòng nhấc lên lại một đợt bắt quái. Đúng rồi, Tư Đồ lão đại còn không phải là một cái quỷ sao. Tư Đồ lão đại tương đối hiểu biết lão đại trong lòng tưởng, cho nên Tư Đồ lão đại thoạt nhìn cùng lão đại quan hệ thực hảo. Cho nên Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này mới có thể vẫn luôn giận dỗi thực khó chịu đi. Ai? Đáng thương Tư Đồ Băng Mộ, cư nhiên sẽ bại cho chính mình quỷ ca ca. Chương 466 cho nhau lợi dụng. 1. Đánh thưởng thêm càng. Loại chuyện này, đổi thành là ai, đều sẽ khó chịu đi. Bọn họ thân là nam nhân, là nhất hiểu biết như vậy tâm tình. Chính mình âu yếm nữ nhân, thích chính là chính mình ca ca, ngay cả ca ca biến thành quỷ, chính mình cũng so bất quá. Tức khắc, hai người nhìn về phía Tư Đồ Băng Mộ ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ta nói, các ngươi hai người là uống lộn thuốc sao? Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được mở miệng mắng. Hắn thật đúng là chịu không nổi hai người kia, trong chốc lát như là một cái bà tám giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Muốn từ hắn miệng biết một chút cái gì. Trong chốc lát lại như là nhìn một cái thực đáng thương cẩu giống nhau nhìn hắn, đây là làm gì a? Hắn lại không phải cẩu. Ngậy! Lý Tử Mộc không nói, Đào Tử lại là nhịn không được đối với Tư Đồ Băng Mộ xin lỗi. Băng Mộ lão đại, buổi chiều ngượng ngùng a. Thân kinh. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới, Đào Tử cư nhiên sẽ mở miệng cùng hắn xin lỗi. Tiểu tử này là muốn làm cái gì? Hắn nhịn không được có chút không quá tự tại, hắn nghĩ tới tiểu tử này sẽ cùng hắn đối mắng, lại không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên sẽ mở miệng cùng hắn xin lỗi. Nói cái gì khiếm a? Bọn họ hai người buổi chiều cũng không có làm cái gì a? Như thế đột nhiên nói với hắn này đó, hắn thật sự thực không được tự nhiên. Đào Tử nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ nói, cũng không ngại. Bên kia, Đồng Ngải Linh đã đứng ở vị kia tỉnh trưởng trước mặt. Gần gũi xem vị này tỉnh trưởng, nhưng thật ra cùng TV mặt trên giống nhau hòa ái dễ gần đâu. Chẳng qua, Đồng Ngải Linh cũng không sẽ bị người này bề ngoài sở lừa. Sinh vì sinh ý người, tất yếu khớp xương đều là muốn đả thông. Tuy rằng nói bọn họ đồng gia sinh ý sẽ không trực tiếp yêu cầu vị này tỉnh trưởng làm cái gì. Bọn họ cũng sẽ không theo vị này tỉnh trưởng trực tiếp tiếp xúc. Chính là nàng biết, đồng gia mỗi một năm, đều có một bộ phận tiền là chảy vào vị này tỉnh trưởng túi. Trước mắt, người này lộng như thế nhiều quân nhân hộ ở hắn chung quanh, có thể thấy được người này cũng là một cái có bản lĩnh. Quân đội cùng làm quan nhi, trước nay đều là hai cái hệ thống, không phải nói ngươi quan nhi làm đại, liền nhất định sẽ có quân đội người che chở ngươi. Tiểu cô nương, các ngươi là thành phố C người. Kia tỉnh trưởng nhìn thấy Đồng Ngải Linh lớn lên trắng non sạch sẽ, xuyên cũng thập phần thời thượng. Cho dù là tại đây mà thế bên trong, cũng chỉ là có chút dơ, lại vẫn là thập phần chỉnh tề. Nay liền thuyết minh, nàng quá vẫn là không tồi. Nếu không, giống nàng cái này diện mạo, ở ngay lúc này, chỉ sợ đã sớm bị một ít gây rối đồ đệ cấp lôi đi đạp hư. Đến lúc này, những cái đó tội phạm nhóm cũng càng thêm càn rỡ. Không phải. Ta là thành phố B người, chỉ là đi ngang qua thành phố C, ta muốn đi thành phố B. Đồng Ngải Linh nửa thật nửa giả trả lời, nàng là thành phố B người, mặt thế, phải về nhà, như vậy cách nói mới nói đến thông. Nga, ngươi đây là từ trường học trở về. Kia tỉnh trưởng đánh giá một chút Đồng Ngải Linh, phỏng đoán nàng mà thế trước hẳn là một cái sinh viên. Ở nơi khác đọc sách người, lúc này phải về nhà đi tìm chính mình người nhà nhưng thật ra cũng thực bình thường. Đúng vậy, ta ở kinh thành đọc đại học. Đông Ngải Linh gật đầu, khẳng định tỉnh trưởng ý tưởng. Các ngươi ở thành phố C thấy được cái gì? Kia tỉnh trưởng cùng Đông Ngải Linh hàn huyên vài câu, bảo đảm Đông Ngải Linh thả lỏng một ít, không như vậy khẩn trương. Lúc này mới mở miệng hỏi nàng. Ta nhìn đến thật nhiều tang thi, thật nhiều người chết. Nói, Đông Ngải Linh ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Đại thúc ngươi không cần qua đi, bên kia quá nguy hiểm. Chính là người nhà của ta ở bên kia a. Tỉnh trường nghe vậy, thở dài một hơi. Chương 467 cho nhau lợi dụng. Nhị, đánh thưởng thêm càng. Nhìn về phía thành phố C phương hướng, thật sự muốn từ bỏ sao. Người nhà của ngươi chỉ sợ đã sớm đã không ở thành phố C. Đông Ngải Linh nhịn không được mở miệng, ở nhắc nhở hắn. Chúng ta từ thành phố C ra tới thời điểm, bên kia thật nhiều người đều chạy mất, có không ít người hướng tới tương phản phương hướng đi. Đại thúc ngươi thân nhân nếu còn sống, nói không chừng cũng không ở thành phố C. Ta còn là đến đi xem. Tỉnh trường nghe vậy, như cũ vẫn là hạ định rồi muốn qua đi nhìn một cái quyết tâm. Đông Ngải Linh cũng không có lại nói chuyện này nhi, nàng chỉ là muốn tìm hiểu một chút cái này lão nhân muốn đi phương hướng mà thôi. Đại thúc, các ngươi lại đây thời điểm có phát hiện cái gì không thích hợp nhi địa phương sao? Vì cái gì Thái Dương đã không có a? Vẫn là nói, chúng ta thời gian xảy ra vấn đề. Nếu nàng đều đã trả lời cái này lão nhân vấn đề, như vậy nàng hỏi một câu, cũng là hẳn là. Không có. Thái Dương là thật sự đã không có. Tỉnh trường nghe vậy, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Bọn họ cũng là đi tới nửa đường, mới phát hiện không thích hợp nhi. Thái Dương hôm nay không có dâng lên. Nguyên bản bọn họ còn ở may mắn hôm nay thời tiết có thể là một cái trời đầy mây, không có ánh trăng cũng không có đại Thái Dương. Bọn họ có thể lại nhiều đuổi một lên đường, thực mau là có thể đủ tới thành phố C. Thẳng đến tới rồi ở giữa ngõ, Thái Dương cũng chút nào đều không có muốn ra tới dấu hiệu, bọn họ liền minh bạch, chuyện này không thích hợp nhi. Nguyên tưởng rằng là thành phố C bên này vấn đề. Chính là xem này tiểu cô nương ý tứ, giống như cùng thành phố C không quan hệ. Kia bọn họ cũng liền không khả năng dựa vào rời đi thành phố C tới giải quyết cái này khốn cảnh. Kia làm sao bây giờ? Đông Ngải Linh nghe vậy, vẻ mặt sợ hãi. Các ngươi có thể cùng chúng ta tạm thời ngốc tại cùng nhau, chờ một chút, nhìn xem tình huống như vậy có thể hay không biến hảo. Tỉnh trường nhìn thấy Đông Ngải Linh bộ dáng, nhớ tới chính mình nữ nhi. Tức khắc lòng chắc gần vừa động, nhìn không được mở miệng. Chỉ là một lời của hắn thốt ra, liền có chút hối hận. Bọn họ những người này, dị năng giả cũng chỉ có hai cái mà thôi. Nếu thật sự phát sinh cái gì sự tình, hắn là không có khả năng tách ra nhân thủ đi bảo hộ cái này nữ hài tử. Huống chi, hắn cũng không có như vậy hảo tâm. Hắn nguyên bản chính là muốn đem những người này cấp trảo lại đây, xem bọn hắn trên người có hay không dư thừa vật tư. Đi đến nơi này, bọn họ vật tư đã tiêu hao không sai biệt lắm. Dư lại còn không đủ để chống đỡ bọn họ tới thành phố C. Nguyên bản là có thể bên đường tiếp viện, chính là hiện tại trời đã tối rồi, bọn họ cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Thật vất vả gặp gỡ như thế vài người, hắn cũng liền nghĩ đến cướp đoạt bọn họ vật tư biện pháp. Hiện tại đột nhiên nói muốn lưu lại các nàng, hắn cũng liền không hảo như thế làm.